Chương 2700, thôn phệ linh uẩn bản nguyên. Nghe đến lời này, Tề Dân Hoàng đế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sự tình phát triển hoàn toàn cùng kế hoạch không giống. Kế hoạch là chính mình hậu nhân trước đến được đến linh uẩn, được đến truyền thừa, mà hắn Tề Dân như thế ngoại cao nhân, cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn phản, ngược lại là Tần Trần, cao cao tại thượng, tuy không muốn, có thể lại không thể làm gì. Tề Dân Hoàng đế này lúc bàn tay một nắm, hướng phía sau nhiếp không khống vật, chỉ thấy được một đạo quyển trục, có tới dài 1 mét, đường kính đến gần nửa mét, phiêu đãng đến Tần Trần trước thân. Cái này là khống nguyên thuật, Tề Dân Hoàng đế này lúc khá có vẻ kiêu ngạo nói, là ta Đại Tề khai triều hoàng đế một đời tâm huyết, là cường đại khôi lỗi thuật. Tần Trần tiếp nhận quyển trục, trực tiếp mở ra, thoải mái nhìn. Chỉ là, Tề Dân nhìn lấy Tần Trần quan sát quyển trục tốc độ càng lúc càng nhanh, lại là nội tâm xem thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khống nguyên thuật là Đại Tề lập quốc căn bản. Năm đó Đại Tề, trên chiến trường, đem người chết luyện chế thành khôi lỗi, chiến tranh phát động số lần càng nhiều, Đại Tề quân đội càng nhiều, càng mạnh. Tần Trần chỉ là cái này tùy ý xem, hiển nhiên là người ngoài ngành, căn bản nhất khiếu bất thông. Không đến thời gian một nén nhang, Tần Trần liền quyển trục đều chưa xem xong, liền theo sau thu hồi, bĩu môi nói quá bất nhập lưu. Hả, cái gì? Tề Dân Hoàng đế hơi sững sờ. Cái này là ngươi nhóm Đại Tề Hoàng triều khống nguyên thuật. Ta trước kia cũng nghe qua, còn xem là sẽ rất lợi hại, không nghĩ tới như này không nhập môn, chỉ nhìn 1/3, trăm ngàn chỗ hở, khó trách các ngươi Đại Tề Hoàng triều hội hủy diệt. Nghe đến cái này lời nói, Tề Dân Hoàng đế rất muốn phản bác, có thể là nhìn lấy Tần Trần, lại là không nói một lời. Trừ cái đó ra đâu? Khôi lỗi thuật, Tần Trần thứ nhất thế tốn hao vạn năm thời gian nghiên cứu, cái này khống nguyên thuật bên trong, xác thực là trăm ngàn chỗ hở. Này lúc, Tề Dân Hoàng đế vẫy tay một cái, đại điện hậu phương, một đạo hộp gấm, tại này lúc phiêu đãng mà tới. Hộp gấm đến Tần Trần trước thân, từ từ mở ra, một thanh bảo kiếm, sôi nổi tái hiện. Cái này là Đại Tề truyền thừa chí bảo, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, Tề Tiêu Kiếm. Tề Dân mang theo vài phần ngạo khí nói, Tề Tiêu Kiếm, tuân theo kiếm cùng thiên tề, có thể cũng trời cao chi ý, là ta Đại Tề Hoàng triều truyền thừa. Đi đi, Tần Trần xua tay, tiếp nhận Tề Tiêu Kiếm, nhẹ nhẹ rút ra 3 thước 7 tấc trường kiếm, một luồng phong mang, chợt lóe lên. Tạm được, Tần Trần chậm rãi nói, những này liền là ngươi Đại Tề Hoàng triều truyền thừa xuống đồ vật. Tề Dân này lúc sửng sốt, cái gì gọi là cái này? Khống nguyên thuật, Tề Tiêu Kiếm, đây đều là năm đó ở Thượng Nguyên Thiên bên trong, để vô số cực cảnh đế giả sợ run tim mất mật. Đi đi, Tần Trần lần nữa nói, người Đại Tề Hoàng triều nếu quả thật cường đại đến nghịch thiên, căn bản không có khả năng hủy diệt. Nếu như không có cái khác, kia người cái này một đạo linh uẩn bản nguyên, ta liền hấp thu. Tề Dân nghe đến lời này, thần sắc ảm đạm, hắn bị tỉnh lại, vốn là lòng tràn đầy vui vẻ, nghĩ muốn chính mình từ tôn hậu nhân, lại lần nữa quật khởi. Nhưng là bây giờ, đều là kính hoa thủy nguyệt, hắn nội tâm tức giận không chỉ là những này, càng là Tần Trần thái độ. Căn bản không đem hắn cái này một đạo linh uẩn coi ra gì, quả thực là phiền lòng. Hết rồi, Tề Dân hừ một tiếng nói, ta nói cho ngươi, đám người kia đã có thể đủ bồi dưỡng ra linh uẩn, tất nhiên thực lực rất cường đại, ngươi đấu không lại họ. Ngươi cái này cực cảnh linh giả cảnh giới, trong mắt bọn hắn có thể không tính là gì. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, không sao, cái này không phải tặng cho ta thực lực sao. Ngươi cái này một đạo linh uẩn, tốt xấu là khi còn sống cực cảnh đế giả. Chỉ ít có thể đủ trợ giúp ta tại linh giả cảnh, lại tiến tam trọng tứ trọng a. Đầy đủ, nghe đến cái này lời nói, Tề Dân lại là một cái lão huyết kém điểm phun ra. Tần Trần nói hưu nói vượn cái gì đâu, hắn một đạo linh uẩn bản nguyên, như là Tề Xuân dung nhập, chỉ ít có thể đi đến thiên giả cảnh, mà lại sau đó tu hành bên trong, linh uẩn bản nguyên uy năng sẽ kéo dài cung cấp tu hành bổ ích. Liên tính không phải Tề Xuân, là người khác được đến, chỉ ít cũng có thể đề thăng ngũ trọng trở lên. Có thể là Tần Trần há miệng liền là tam trọng tứ trọng cảnh giới. Cái này quá nhục nhã người. Nhìn đến Tề Dân tựa hồ rất tức giận, Tần Trần lại là cười nói, ngươi không tin. Mỉm cười ở giữa, Tần Trần bên ngoài thân, 3 đạo thần văn ngưng tụ mà ra. Cực cảnh linh giả, 9 đạo thần văn, ta hiện nay đã ngưng tụ 3 đạo thần văn, có thể là ta 3 đạo thần văn. Tần Trần nói, hắn bên ngoài thân 3 đạo thần văn, đột nhiên 1 hóa 3, 3 hóa 9, hóa thành 9 đạo. Mà lại, kia 1 hóa 3 thần văn, đều là có sự khác biệt. Ta không phải phàm nhân, Tần Trần cười cười nói, hiện tại, rõ chưa? Tề Dân trong lúc nhất thời, thần sắc ngốc trệ. Đã như vậy, an tâm lên đường. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, Tề Dân thân thể, từng bước hóa thành điểm điểm tinh quang, thân ảnh từng bước ảm đạm. Linh uẩn, nắm giữ ý thức, nắm giữ bản nguyên, mà bản nguyên mới là đối thôn phệ giả lớn nhất bổ ích. Tần Trần bàn tay phía trên, ngưng tụ ra Tề Dân Hoàng Đế linh uẩn bản nguyên, hóa thành một đoàn tinh hoa. Ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên Tần Trần, há miệng một nuốt, linh uẩn bản nguyên bị hắn trực tiếp nuốt vào. Mà xuống nhất khắc, Tần Trần thân thể bốn phía tràn ngập đạo đạo quang mang, thật lâu không tiêu tan. Thánh táng chi địa bên trong, từng tòa linh uẩn chỗ, từng bước bị đại gia phát hiện. Từ ban đầu mê mang khó hiểu, càng về sau, đại gia dần dần đều là minh bạch, những kia linh uẩn cường đại, rất nhiều người đều là phát điên, bắt đầu tìm kiếm linh uẩn. Thánh táng chi địa, một mảnh rừng rậm chỗ bên trong. Rừng rậm phía trước là một mảnh hoang vu cằn cỗi đại địa. Mà lúc này, rừng rậm bên trong tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Phía trước, cằn cỗi đại địa phần cuối có lấy một đạo quang mang phóng lên tận trời. Quang mang kia đỉnh, một đạo thương mang đạo ảnh hoành lập thiên địa ở giữa, dù là cách lấy trăm dặm cũng là tản mát ra khủng bố khiếp người khí tức. Cằn cỗi đại địa trăm dặm, không có một ngọn cỏ, đều là bị đao khí ảnh hưởng. Bốn phía, từng vị võ giả đều là con mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy một màn này. Như này cường hoành đao khí, người này trước khi chết, tất nhiên là một vị tuyệt đỉnh đao khách, nếu là có thể đến linh uẩn, sẽ hội vô cùng cường đại. Đáng tiếc ta không phải đao khách, nếu không, nhất cử đăng thiên a. Mấy ngày trước đây, ta nghe thấy có một vị trí cao đế tôn, được đến một đạo linh uẩn truyền thừa, thế mà là đến thẳng cực cảnh tôn giả cảnh, quả thực là một bước lên trời, cái này linh uẩn, quá mạnh. Không phải đao khách, được này linh uẩn, vậy cũng là một vị đao khách. Vị huynh đài này nói cực phải a. Những này thời gian đến, không ngừng truyền ra từng đầu lệnh người không thể tưởng tượng tin tức. Có cực cảnh linh giả, được đến linh uẩn, mấy ngày thời gian, thành vì một vị cực cảnh đế giả. Cũng có chí tôn cảnh võ giả, giây lát ở giữa bước vào thiên giả hàng ngũ. Cũng có cực cảnh đế giả, vì được linh uẩn, trực tiếp mất mạng. Muốn có được linh uẩn, cũng không phải chỉ là nhìn cảnh giới mạnh yếu, càng đến nhìn cơ duyên. Cái này một điểm, làm cho tất cả mọi người là minh bạch, chính mình đều có cơ hội, được đến linh uẩn. Người đây, mỗi phát hiện một đạo linh uẩn, chính là có mấy trăm thậm chí là hơn ngàn vị võ giả, lao tới mà tới. Lúc này, cằn cỗi đại địa, không có một ngọn cỏ, đao mang kia chọc trời, uy thế vô địch. Xong, một thanh âm vang lên, một vị võ giả kìm nén không được, trực tiếp xông vào cằn cỗi đại địa bên trong, mà sau thân ảnh, thoáng qua ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2701, thật là có người làm. Những võ giả khác, từng vị thấy cảnh này, lần lượt đều là xông vào, mà sau thân ảnh biến mất không thấy. Này lúc, đám người bên trong, một đạo thân mang bạch y thanh niên, hai tay vây quanh một thanh phác đao, đầu bên trên mang lấy thoa mũ, thoạt nhìn giống như lãng khách. Thanh niên nhẹ tùy tiện vận dụng đao chớp chớp vành nón, nhìn lấy bốn phía, hơi hơi thở ra một hơi. Mã Đức, còn tốt không có Chu gia cùng Nguyên gia cao thủ. Nhìn kỹ lại, thanh niên mi như đao tước, thân sắc lãng giật, anh tuấn bất phàm, chính là Diệp Nam Hiên. Những này thời gian, Diệp Nam Hiên có thể nói là nhận hết tra tấn. Chu gia, Nguyên gia đám người kia, nhìn thấy hắn Diệp Nam Hiên, quả quyết động thủ đối phó hắn. Cái này một đường đi tới, đụng đến hơn 10 vị Nguyên gia Chu gia cực cảnh thiên giả, thậm chí là tôn giả, nhìn đến chính mình, dáng vẻ đó. Trực tiếp cầm ra họa quyển, vừa so sánh, một xác định, hô to một tiếng, Tần Trần chi đồ, chạy đi đâu. Rầm rầm một đám người liền đuổi theo, Diệp Nam Hiên tâm lý tức nghiến răng ngứa, có thể là làm gì được, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chạy. Chỉ là, đụng đến Nguyên gia cùng Chu gia những kia cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh nhị luân cảnh tử đệ, Diệp Nam Hiên càng là không chút khách khí, một đao một cái tiểu bằng hữu giết. Này lúc, Diệp Nam Hiên đầu đội thoa mũ, bạch sam bên ngoài khoác một kiện thoa y, tận lực điệu thấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nhìn đến bốn phía từng vị võ giả xông vào về sau, Diệp Nam Hiên tự nhiên cũng là lập tức xuất mã. Đao khách linh uẩn, vậy trong này liền là trời sinh vì hắn Diệp Nam Hiên chuẩn bị. Thiên không sinh ta Diệp Nam Hiên, đao lộ vạn cổ như đêm dài. Diệp Nam Hiên thân ảnh, nhất thời ở giữa tiêu thất tại cằn cỗi đại địa phía trên. Sau một khắc, hắn thân chỗ một mảnh như thế ngoại đào nguyên thiên địa ở giữa. Phía trước, là một mảnh rừng đào, trong mơ hồ, có một chút tiếng cười như chuông bạc vang lên. Diệp Nam Hiên cầm đao, trước một bước đi ra, tiến vào rừng đào về sau, đập vào mắt chỗ, vân vụ lượn lờ, từng vị tuổi trẻ nữ tử, bước chân nhẹ nhàng, thân thể xinh đẹp, quần áo trên người chỉ là che chắn lấy một chút tất yếu vị trí. Kia thể hiện ra da thịt, như tuyết trắng nõn, kia từng đầu cánh tay, như ngọc ngó sen đồng dạng trong suốt sáng long lanh, hình dáng vẻ, sắc, trọn vẹn trên trăm vị nữ tử, mỗi một vị đều có thể xưng tư sắc tuyệt mỹ, giống như thế gian vưu vật. Diệp Nam Hiên trước một bước đến trong rừng đào. Những kia nữ tử, có chút đoan lấy mâm đựng trái cây, dáng người nhẹ nhàng. Có chút nghiêng dựa vào đào thụ một bên, phong quang kiểu diễm. Có chút thì là tại thảo luận trì đầm bên trong, chơi đùa, dòng nước trôi nổi qua thân thể, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Thiên hình vạn trạng, hoa khoe màu đua sắc, cái này như là dung nhập một bức tranh bên trong, để người nhìn lấy đều có thể huyết mạch phun lên. Này lúc, hai tên nũng nịu nương tử, đến Diệp Nam Hiên trước thân, một trái một phải, nâng lấy Diệp Nam Hiên thân thể. Đại nhân, nô gia đợi ngài chờ rất lâu đâu. Đại nhân, bọn tỉ muội đều rất nhớ ngài đâu. Diệp Nam Hiên nhìn lấy hai người, lông mày nhíu lại. Đi ngươi, Diệp Nam Hiên một thanh đẩy ra hai người, mắng cái gì quỷ đồ vật. Kia hai vị kiều nương tử ngã nhào trên đất, phát ra thanh âm, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Diệp Nam Hiên. Đại nhân, ngươi thật là xấu. Sao có thể đối với chúng ta thô bạo như vậy a? Mà tại này lúc, cái khác nữ tử, lần lượt tiến lên, từng cái hai mắt chứa nước mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên, điềm đạm đáng yêu tư thái, lệnh người tan nát cõi lòng. Lão tử chỉ có đau, không nghĩ bị chém, cút. Diệp Nam Hiên khẽ nói, nội tâm không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần, nữ nhân. Ha ha, chỉ hội ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Một câu quát xuống, Diệp Nam Hiên chém ra một đao. Tiếng gió rít gào, đao mang bạo phát, oanh, từng đạo thân thể, bị chặt ngang chém đứt. Kia nũng nịu tiểu nương tử nhóm, bị Diệp Nam Hiên vô tình chém giết. Chỉ là, từng cỗ thi thể ngã xuống đất, tiếp theo lại là hóa thành huyết sắc dây leo, khô héo chết đi. Liền biết rõ, là cạm bẫy, cái này đẳng cấp thấp cạm bẫy, có thể hù dọa người nào. Mà lúc này, bốn phía từng vị tuổi trẻ nữ tử, đều là hóa thành dây leo, đầy trời dây leo, phô thiên cái địa, thẳng hướng Diệp Nam Hiên. Một người một đao, tại này lúc trực tiếp chém ra. Oanh long long ông thanh danh, không ngừng bạo phát. Diệp Nam Hiên lúc này gắng gượng giết ra một con đường tới. Chờ đến bốn phía dây leo biến mất không thấy gì nữa, Diệp Nam Hiên toàn thân dính đầy màu xanh giọt máu, thở ra một hơi, thở hồng hộc ở giữa, ngồi dưới đất. Này lúc, Diệp Nam Hiên nhìn chung quanh, chỉ thấy được cách mình ngoài trăm thước, một mảnh hạnh lâm chỗ, một tên nam tử, lúc này cởi ra trên người mình quần áo, ôm thật chặt một cái cây, dạng như vậy, hiển nhiên là rơi vào đến bên trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Mà trong khoảnh khắc, bốn phía từng đạo dây leo, đem hắn tiên huyết hút khô. Ta góp, Diệp Nam Hiên toàn thân một cái giật mình, nhịn không được nói, thật là có người làm. Diệp Nam Hiên bước chân bước ra, hướng lấy phía trước mà đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tiếp xuống, còn có cái gì. Mà cùng lúc đó, một mảnh đầm lầy chỗ bên trong. Lần lượt từng thân ảnh, ở vào nơi đây, phóng tới đầm lầy sâu chỗ. Tại đó, một đạo quang mang, phóng lên tận trời, một thanh cự kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung. Trùng thiên kiếm khí, giống như muốn đem cái này thánh táng chi địa triệt để chém ra. Chỉ là lúc này, khi mọi người từng cái xông vào quang mang kia đứng vững vị trí thời điểm, đột nhiên ở giữa, quang mang lại là đột nhiên ảm đạm, đất trời bốn phía, phảng phất từ ban ngày tiến vào đêm tối. Chuyện gì xảy ra, không biết rõ a, thế nào đột nhiên không có sạch, chẳng lẽ linh hồn đã bị người nhanh chân đến trước được đến rồi. Mà tại này lúc, đầm lầy bên trong, đột nhiên, từng đạo nước bùn hóa thành thân kiếm. Phóng lên tận trời, bắt đầu đuổi giết, ý đồ đến gần kiếm mang kia vị trí võ giả. Từng vị nguyên bản chuẩn bị xung kích võ giả, lần lượt trốn bán sống bán chết. Mà lúc này, đầm lầy sâu chỗ, một mảnh sạch sẽ thổ địa bên trên. Một vị dáng người thon dài, gánh vác trường kiếm trung niên râu dài nam tử, đứng tại một khỏa cổ thụ bên cạnh, hắn thân trước, một tên thanh y thanh niên, này lúc xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay vuốt ve một thanh cổ kiếm. Kia cổ kiếm thoạt nhìn, giống như bằng gỗ. Thân kiếm mang lấy đạo đạo mộc văn, phiền phức phức tạp, lại có dấu vết mà lần theo. Kỳ mộc kiếm, thanh y thanh niên ngẩng đầu lên nói, tiền bối, người cái này kiếm, danh tự rất khó nghe. Nghe đến lời này, râu dài trung niên nam tử đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt khó coi nói, muốn hay không? Muốn, thanh niên mỉm cười nói, tốt xấu là thiên phẩm cực cảnh bảo khí, không muốn là kẻ ngu. Kỳ mộc kiếm, Vân Tiêu kiếm quyết, Lý Vân Hiên tiền bối, người kiếm thuật thật cùng ngươi thổi lợi hại như vậy. Cái này vừa nói, râu dài nam tử hai mắt trợn mắt nhìn thanh niên, quát cút. Sinh khí cái gì, thanh niên lại là nói, ta sư phụ nói, phổ thiên chi hạ, luận kiếm thuật, mạnh hơn hắn, không cao hơn ba người. Sư phụ hắn phụ thân, còn có một người, hắn không nói qua, ngược lại không phải là ngươi. Râu dài nam tử này lúc kềm chế nội tâm nộ khí, ha ha cười nói, ngươi sư phụ là người nào. Tần trần, thanh y nam tử cười nói, ngươi không biết rồi. Ngươi đều là 20 vạn năm trước nhân vật, hắn còn không tại trung tam thiên, ngươi liền chết. Lý Huyền Đạo, sâu dài nam tử rốt cuộc nhịn không được, quát, ngươi được bản đế kỳ mộc kiếm, vân tiêu kiếm quyết, đủ để cho ngươi xưng bá trung tam thiên, cái này một đạo linh uẩn, bản đế tặng cho ngươi. Hiện tại, ngươi cút cho ta. Chương 2702, ta thật liền là hiếu kỳ. Lý Huyền Đạo nghe đến cái này lời nói, lại là lúc này bĩu môi, bất mãn nói, tiền bối, cái này ngươi liền không đúng, cái này đạo linh uẩn, cũng không phải ngươi tặng cho ta, là ta dựa vào chính mình cố gắng đến tốt sao. Ngài vị kia hậu nhân, sau cùng ta so kiếm thuật, không sánh bằng ta, chết rồi, ta là thuận lý thành chương được linh uẩn. Lý Huyền Đạo nhìn lấy trước thân nam tử, nói cái này linh uẩn, vốn phải là cho ngài vị kia hậu nhân, Lý Vân Thăng chuẩn bị a. Đáng tiếc hắn tài nghệ không bằng người a, bị ta đánh bại. Bất quá tiền bối, là người nào tỉnh lại ngài, bồi dưỡng thành linh uẩn. Ngài trước kia là thế nào chết, người thế nào liền xác định, Lý Vân Thăng liền là người hậu nhân rồi. Vạn nhất con cháu của ngươi nhóm, có một vị bị đội nón xanh, vậy ngài không liền không duyên cớ thua thiệt rồi. Nghe lấy Lý Huyền Đạo đặt câu hỏi, Lý Vân Hiên hai tay nắm chặt, hận không thể chụp chết trước mặt cái này thanh niên. Chuẩn bị tốt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Vân Hiên đột nhiên nói, chuẩn bị tốt cái gì? Chuẩn bị tốt tiếp nhận linh uẩn bản nguyên lực lượng, lão phu thực tại là chịu không nổi ngươi những vấn đề này, lão phu tình nguyện sớm điểm đi chết. Lý Huyền Đạo tiếp theo nói, ngài đừng khí a, ta chính là muốn biết, là người nào thiết kế, ta lo lắng ta sư tôn hội ngộ đến nguy hiểm, cho nên nghĩ từ ngài miệng bên trong nhiều nghe ngóng điểm tin tức. Ai, tiền bối, ta không hỏi. Ngài đừng chính mình tán loạn a. Nhất thời ở giữa, kia một đạo linh uẩn thân ảnh, hóa thành bản nguyên uy năng, dung nhập Lý Huyền Đạo thể nội. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, ta thật liền là hiếu kỳ. 20 vạn năm trước, Lý Vân Hiên, trung tam thiên chỗ, một đời Vân Hiên kiếm đế. Cái này là một vị nhân vật cái thế, Lý Huyền Đạo có thể đủ đi đến cái này bên trong, cùng Tần Trần là hoàn toàn bất đồng. Xông qua một đường khảo nghiệm, thẳng đến cuối cùng, kém điểm chết tại cái kia tên gọi Lý Vân Thăng thanh niên tay bên trong. Chỉ là, cho dù Lý Vân Thăng chiếm cứ ưu thế, có thể là hắn Lý Huyền Đạo là kiếm thuật thiên tài, dựa vào năng lực của mình, vẫn y như cũ là phản sát Lý Vân Thăng, làm cho cái này vị Lý Vân Hiên, không thể không đem linh uẩn giao cho hắn. Nhìn đến, thật có người cố ý hành động, những này linh uẩn, cũng không phải ai lợi hại, thuộc về người nào, mà là. Sớm liền bị định xuống, nếu muốn được đến linh uẩn, trừ phi như ta thiên phú như vậy ngạo nhân, kiếm thuật thông thiên, nghịch thiên cải mệnh, tranh đoạt qua đến, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, lần này tiến vào thánh táng chi địa võ giả, trừ sư phụ, ai có thể như ta như vậy ngạo thị quần anh. Lý Huyền Đạo thở dài một tiếng, an nhiên vào chỗ, bắt đầu tiếp nhận linh uẩn bản nguyên lực lượng. Thiên giả nhị luân cảnh hắn, tại này lúc, thân thể bốn phía, đạo đạo huyết luân, từng bước ngưng tụ. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, đều là tại đi tới chính mình con đường. Trần Nhất Mặc, cũng là như thế. Lúc này Trần Nhất Mặc, an nhiên ngồi ngay ngắn ở một tòa núi cao chi đỉnh. Một bộ màu tím nhà trường sam, phối hợp với hắn hai con mắt tang thương tình cảm, lộ ra giống như thế ngoại cao nhân. Hắn ngược lại không giống như là đến tranh đoạt linh uẩn truyền thừa, ngược lại là chính mình giống một tôn linh uẩn truyền thừa. Ba cái hoàng cẩu, này lúc nằm tại đỉnh núi, như trước đây, bộ dáng lười biếng. Trần Nhất Mặc, người không đi tìm người sư phụ, người sư huynh đệ nhóm sao? Đại Hoàng mở miệng hỏi, đi chỗ nào tìm, nghe đến Trần Nhất Mặc lời này, Đại Hoàng sững sờ. Cũng là, đi đâu tìm, cái này thánh táng chi địa, ngoài dự liệu đại, kia người không đi tìm linh uẩn sao? Nhị Hoàng mở miệng hỏi, linh uẩn truyền thừa, những ngày này nghe nói, từng vị cực cảnh linh giả, chí tôn võ giả, đều thành tựu tôn giả cảnh, đế giả cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lại là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ba cái hoàng cẩu, tùy ý ào ào nói, ta Trần Nhất Mặc, là Mặc Hoàng, bản thân liền là cực cảnh đế giả cảnh giới đại viên mãn, cái này bên trong linh uẩn, đều là gần mấy vạn năm, mấy chục vạn năm qua, chết đi đế cấp võ giả. Hắn nhóm linh uẩn, chỗ nào xứng đến ta Trần Nhất Mặc? Giờ khắc này Trần Nhất Mặc, thoạt nhìn siêu nhiên vật ngoại, như thế ngoại cao nhân, đạm nhiên mà nho nhã. Ba cái hoàng cẩu, đều là khinh bỉ quăng tới ánh mắt. 400 năm sớm chiều ở chung, ba cái hoàng cẩu đối Trần Nhất Mặc sớm liền hiểu thông suốt. Phía trước là chó trước hiển linh, lắc lư hắn nhóm. Hiện tại học được người trước hiển linh, có thể là. Cái này lúc linh lúc không linh cảnh giới thực lực, thật là đủ khôi hài. Tam hoàng này lúc mở miệng nói, kia ngươi không đi tìm ngươi sư phụ để lại cho ngươi đồ vật. Ngươi không phải nói vật kia rất trọng yếu sao? So ngươi mệnh còn trọng yếu hơn. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc lúc này ngốc tại chỗ. Mà tại này lúc, nơi xa đạo đạo tiếng xé gió vang lên, mấy tên thanh niên nam nữ, từng cái thân ảnh rơi xuống, đến chỗ này, đứng tại chân núi, nhìn về phía núi Thao Chi đỉnh. Người nhóm nhìn, bên kia có một đạo nhân ảnh, là Linh Uẩn, gần nhất đại gia tìm đến Linh Uẩn, hoặc là tại núi cao bên trong, hoặc là tại đầm lầy, càng có tại hồ nước bên trong, đây nhất định cũng là một đạo Linh Uẩn. Chỉ là cái này Linh Uẩn, hảo hảo kỳ quái, ta nghe thấy những kia Linh Uẩn, đều có thông thiên quang mang bốc lên, xa xa liền có thể nhìn đến, cái này một đạo ngược lại. Người biết rõ cái gì? Một người phản bác, càng là như này không hiển sơn không lộ thủy, mới càng là cường đại, khẳng định như đây. Mấy người nói, ánh mắt đều là biến đến nóng rực lên. Được Linh Uẩn, cải thiên mệnh, cho dù ai không kích động, có thể là, làm mấy người chuẩn bị leo núi mà đi thời điểm, kia một thân ảnh, lại là thân ảnh bay cao mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Linh Uẩn, chạy rồi. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc phút không mà ra, mở miệng nói, đúng, đến tìm tới sư tôn lột xác. Nếu không, phiền phức lớn. Ba cái hoàng cẩu này lúc đi theo Trần Nhất Mặc, vẻ mặt im lặng biểu tình. Thánh táng chi địa, rất rộng lớn, giống như một tòa đại lục chỗ, sơn sơn thủy thủy, chập trùng lên xuống. Từng đạo linh uẩn, bị từng vị võ giả được đến, đản sinh ra từng cái truyền kỳ. Linh uẩn, cũng không khó tìm, đặc biệt tiêu chí, chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn thấy. Tìm tới, không chiếm được, mỗi một đạo linh uẩn, cơ hồ ít nhất đều là mấy trăm người tranh đoạt. Mà cuối cùng, chỉ có một người, có thể đủ được đến linh uẩn. Những kia không chiếm được vượt quan người, chú định hội chết. Nhưng dù cho như thế, tất cả người tại gặp phải linh uẩn về sau, vẫn y như cũ là chạy theo như vịt đồng dạng truy đuổi. Ai không muốn thành vì cái kia duy nhất, Tần Trần này lúc, vẫn y như cũ xếp bằng ở Tề Dân Hoàng Đế linh uẩn trên núi cao. Linh uẩn đã tán loạn, núi cao khôi phục thành bình thường bộ dáng, hào không làm người khác chú ý. Sơn đỉnh vị trí, Tần Trần thân thể. Bên ngoài thân từng bước ngưng tụ ra đệ tứ đạo, thứ năm đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo thần văn. Bảy đạo thần văn, mỗi một đạo, đều là lóe ra ba đạo quang mang, mà từng bước, mỗi một đạo thần văn ba đạo quang mang, ngưng tụ một thể, tiếp theo tiêu thất. Cuối cùng, vẫn y như cũ là bảy đạo thần văn, tụ tập tại Tần Trần bên ngoài thân. Cực cảnh linh giả thất văn cảnh, từ tam văn cảnh, đến cái này một đạo linh uẩn bản nguyên, đi đến thất văn cảnh. Tần Trần này lúc, hai mắt mở ra, thở ra một hơi. Khá là hài lòng gật đầu. Như là đổi lại Tề Xuân được đến cái này một đạo linh uẩn bản nguyên, ít nhất là từ tứ văn cảnh đi đến thiên giả cảnh tam luân cảnh thậm chí tứ luân cảnh. Liền là những người khác được đến, chỉ ít cũng phải là linh giả cửu văn cảnh. Nhưng là, Tần Trần không giống. Chương 2703, Lục Ứng Xung. Tại chí tôn cửu cảnh, hắn tu hành pháp thân, chú định đi đến cực cảnh về sau, tại linh giả nhục thân cực hạn, thiên giả huyết mạch cực hạn cái này hai đại cảnh giới, hắn nghĩ muốn truy cầu cực hạn cần thiết lực lượng, đến là người khác không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, cùng cảnh giới, hắn cũng có thể mạnh hơn người khác không chỉ gấp 10 lần. Tần Trần cái này một đường đi tới, một mực coi trọng nhất, chính là mỗi nhất cảnh giới để thăng ổn định. Tu hành như xây tường trồng chất ngóa, như là căn cơ bất ổn, tương lai sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ban đầu may mắn, khả năng tạo thành là sau đến đi 1.000 dặm. Tần Trần nói, từ trước đến nay ổn định, nay lúc, Tần Trần đứng dậy, trước một bước đi hướng chân núi. Đột nhiên, Tần Trần ống tay áo vị trí, cửu anh một cái đầu lộ ra, nhìn lấy Tần Trần, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tần gia, ngài nhìn ta có không có thích hợp linh uẩn. Tần Trần phát sinh hết thảy, cửu anh đều là biết đến. Nhìn đến Tần Trần từ chí cao đế tôn đi đến linh giả tam văn cảnh, hiện tại lại đến linh giả thất văn cảnh, cửu anh cũng là gấp. Nó hiện tại cũng là linh giả cảnh, có thể chỉ là sơ kỳ, miễn cưỡng so sánh hoàng giai cấp thấp thiên nguyên thú thực lực, không đuổi kịp Tần Trần, có thể là hội bị ghét bỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường đường hung thú hậu duệ, sao có thể không chịu được như thế? Tần Trần nhìn lấy cửu anh một mắt, chậm rãi nói, xem vận khí đi. Xem vận khí, kia liền là có cơ hội. Cửu anh cười hắc hắc, gật gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại không thể để Tần gia quên chính mình. Tần Trần một đường hướng lấy chân núi mà đi, rời đi nơi đây, tiêu thất tại mênh mông đại địa ở giữa. Mà tại Tần Trần rời đi một ngày về sau, lưỡng đạo lấy hắc bào thân ảnh, tại này lúc đến. Hai người này cùng lúc trước Tề Dân Hoàng Đế phác họa ra hình ảnh người ăn mặc đồng dạng, cùng kia bảy vị hắc bào người ăn mặc cũng giống như vậy. Hai người này rơi tại sơn đỉnh, nhìn lấy phế tích, thần sắc hơi động. Tề Xuân thất bại, không biết bị người nào được đến. Nơi đây 118 chỗ linh uẩn, đã là mở ra 21 đạo, tuyệt đại đa số là dựa theo kế hoạch tiến hành, có thể là cũng có cái khác ngoại lệ. Một người khác thanh âm trầm giọng nói, bất quá những này đều tại kế hoạch bên trong, mặt phía nam sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, ảnh hưởng không lớn, đại nhân nhóm phân phó, chỉ cần kiêm 11 chỗ linh uẩn, không có xảy ra vấn đề liền được. hai người nói cái này lời nói, đột nhiên, một người trong đó, bên hông một đạo quang mang lấp lóe. Kia người lấy ra bên hông một khối mượt mà như ngọc lệnh bài, nhìn đến lệnh bài phụ đề, nhất thời ở giữa sắc mặt sát biến. Thế nào rồi? Một người khác không chịu được hỏi. Phát sinh chuyện gì? 11 chỗ linh uẩn, có hai chỗ, bị người khác được. Lời này vừa nói ra, một người khác sắc mặt đột biến. Thiếu Dương Đao Đế cùng Vân Hiên Kiếm Đế hai chỗ linh uẩn. Này lúc, kia người mở miệng nói, Lý Vân Hiên vị kia hậu nhân Lý Vân Thăng, ta mấy người cũng là gặp qua, kiếm thuật thiên phú ngạo nhân, lĩnh ngộ kiếm ý, không có khả năng thất bại a. Lý Vân Hiên lưu lại đạo vận, khảo hạch liền là kiếm ý, là người nào chiếm Lý Vân Thăng cơ duyên. Một người khác lại là nói, Thiếu Dương Đao Đế hậu nhân, tên là Vân Nguyệt Âm, là một vị cực kỳ yêu mị nữ tử, tu một tay mị hoặc chi thuật, liền là bước qua thất tình lịch luyện tôn giả, cũng không có khả năng chống đỡ ở nàng mị hoặc, thế nào hội thất bại. 118 chỗ linh uẩn, 11 chỗ linh uẩn là quan trọng nhất, cũng là cường đại nhất linh uẩn. Hắn nhóm bao quát đại nhân nhóm đều là tốn hao to lớn tâm tư, tại cái này 11 chỗ linh uẩn. Nhưng là bây giờ, 11 chỗ linh uẩn bên trong hai chỗ, lại là gây ra rủi ro. Mà cái này hai chỗ linh uẩn, Lý Vân Thăng cũng tốt, Vân Nguyệt Âm cũng được, đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, thế nào khả năng hội thất bại. Đối với cái này bên trong hai người nói chuyện, Tần Trần cũng không biết rõ. Lúc này Tần Trần, phân ly ở đại địa ở giữa, mà hắn, cũng là đến một đạo khác linh uẩn trước. Phía trước, là một mảnh xa khâu chỗ, hoàng sa theo gió mà lên, che khuất bầu trời, nhìn một cái, không biết sâu cạn. Tần Trần này lúc, ánh mắt trao lên, xa khâu chỗ bên ngoài. Lúc này đã tụ tập hơn ngàn người, khí thế sáng rực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm xa khâu chỗ, chỉ là hiện tại cũng không có người tùy tiện xuất thủ. Mà làm Tần Trần xuất hiện tại địa phương này, không ít người ánh mắt đều là hình ảnh mà tới. Hiện nay, rất nhiều người đều đã biết rõ Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần đại danh. Lúc này, từng vị võ giả đánh giá Tần Trần. Rất nhiều người đều là không đắc tội, không để ý tới, nhìn như không thấy. Chỉ là cũng có người đối Tần Trần rất là tại ý. Nghe nói cái này bên trong có lấy trên trăm đạo linh uẩn, có thể là theo ta, cái này trên trăm đạo linh uẩn, ta mấy người đều là cần thiết bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi cướp đoạt, có thể là có một đạo linh uẩn lại là gần ngay trước mắt, ta cái người nhận là không so cái này hơn 100 đạo linh uẩn kém. Một vị bạch y thanh niên, lúc này đeo kiếm mà đứng, ăn nói tự nhiên nói. Bốn phía võ giả nhìn lấy kia bạch y thanh niên, đều là ánh mắt mang theo kính sợ. Kẻ này tên là Lục Ứng Sung, Lục Ứng Sung cũng không phải ra từ thất đại thiên vương cấp thế lực, mà là chỉ thua ở thất đại thiên vương cấp thế lực Cửu Nguyên Kiếm Phái. Cửu Nguyên Kiếm Phái, không so được thất đại thiên vương cấp thế lực, có thể là phái chủ Triệu Cửu Nguyên, đó cũng là một vị chân thật cực cảnh đế giả. Tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, cực cảnh tứ đại cảnh giới, đế giả cảnh, tối cường, tự nhiên đi đến này cảnh giới là ít nhất. Không quản là cực cảnh đế giả sơ kỳ, trung kỳ vẫn là hậu kỳ, kia đều có thể nói là chúa tể một phương. Vô địch nhân vật. Lục Ứng Sung là Cửu Nguyên Kiếm Phái đương đại thiên kiêu, một tay Cửu Nguyên Kiếm Quyết, đến sư phụ Triệu Cửu Nguyên chân truyền, cực kỳ khó lường. Mà hắn bản thân càng là một vị cực cảnh linh giả cửu văn cảnh cao thủ. Lúc này, có người nhìn về phía Lục Ứng Sung, cười ha hả nói, Lục Thiên Kiêu, người nói là cái gì ý tứ? Đại gia chẳng lẽ không biết, Cửu Nguyên Đan Đế, một đời uy danh, lưu lại Cửu Nguyên Đan Điển, vô cùng cường hoành, mà cái này vị Tần công tử, tại Cửu Nguyên vực bên trong cũng là dùng đan điển uy năng, đánh giết đế giả. Muốn nói linh uẩn, cái này vị Tần công tử trong tay cầm Cửu Nguyên đan điển, ta cảm thấy tất cả linh uẩn cộng lại, sợ rằng cũng không sánh bằng kịp. Nghe đến lời này, không ít người đều là lộ ra một vệt nghiền ngẫm tiêu dung. Lục Ứng Sung biết rất rõ ràng, Tần Trần tại Cửu Nguyên vực, dung hợp đan điển, chém giết đế giả, thế mà còn dám ngay trước mặt Tần Trần nói ra những lời này, liền không sợ Tần Trần giết hắn. Lại có người lên tiếng nói, Tần Trần công tử đan điển, xác thực là làm người thèm muốn, có thể là, liền là Chu gia cùng Nguyên gia đều không thể không dừng tay, ta nhóm cũng không muốn tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, kia ngược lại chưa chắc, Lục Ứng Sung này lúc cười nói, dung hợp đan điển, đại giới cực lớn, ta nhìn hiện nay đan đế chuyển thế người, dung hợp đan điển cần thiết trả ra đại giới cũng không nhỏ, không biết rõ cái này vị chuyển thế người, có hay không còn có thể dung hợp. Lời này vừa nói ra, không ít nhân tâm thần khẽ động. Vì cái gì đều sợ Tần Trần, cũng không phải sợ Tần Trần cái này vị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người danh đầu, mà là sợ Tần Trần dung hợp đan điển về sau, có thể bộc phát ra cường đại thực lực, có thể đủ đánh giết đế giả, người nào dám chọc hắn. Nhưng nếu là Tần Trần chỉ có thể dung hợp một lần, đồng thời tiếp nhận cực lớn phụ tải, vậy bọn hắn căn bản sẽ không sợ. Không có Cửu Nguyên Đan Điển, người nào sẽ sợ Tần Trần? Liền như là một cái mãnh hổ, đột nhiên phản lão hoàn đồng, trở lại con non thời kỳ, người nào sẽ sợ? Chương 2704, người đầu óc không có vấn đề a. Đám người này lúc, người một nói, ta một câu, thảo luận đều là Tần Trần. Có thể là Tần Trần đứng tại Xa Khâu chỗ biên duyên, lại là phảng phất không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Xa Khâu chỗ bên trong Xa Trần phong bạo biến hóa. Lục Ứng Sung, nói kia nhiều, người muốn thử thử sao? Đám người một người quát, người nào dám lấy chính mình mệnh đi thử xem? Liền là Chu gia cùng Nguyên gia, ăn một lần thua thiệt, chết ba vị cường đại cực cảnh đế giả, cũng không trêu chọc Tần Trần. Lục Ứng Sung nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, vậy hôm nay, ta đi thử một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nhất biến. Đại gia đều chẳng qua là qua qua miệng nghiện thôi, nói cho cùng một vị đan đế, thả ở kiếp trước, hắn nhóm liền nhìn thấy khả năng đều không có. Nhưng là bây giờ, Lục Ứng Sung thế mà thật muốn thử một chút. Tần Trần, Lục Ứng Sung cười nói, người khác sợ ngươi, ta Lục Ứng Sung không sợ ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Ứng Sung rút kiếm, từng bước một đi ra, nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, ra tay đi. Cái này nhất khắc, bốn phía mọi người đều là nhìn về phía nơi đây, từng cái trở lấy xem kịch vui. Lục Ứng Sung linh giả cửu văn cảnh, tại cái này thượng nguyên thiên bên trong, liền là thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong một chút linh giả cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không có thể nói mạnh hơn hắn. Mà lúc này, tất cả người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần này lúc, ánh mắt chuyển qua, nhìn lấy đám người đều là nhìn chăm chú lên chính mình, lại nhìn đến kia Lục Ứng Sung cầm kiếm đối mặt chính mình, ánh mắt mang theo vài phần mê mang, chậm rãi nói cái gì. Nhất thời ở giữa, tất cả người đều là sững sờ. Ha ha ha, Lục Ứng Sung, nhân gia căn bản không có đem ngươi lời nghe vào đâu. Ha ha ha ha, đám người lần lượt cười lên ha hả. Lục Ứng Sung lúc này lại là sắc mặt táo hồng, nhục nhã lớn nhất, không ai qua được không nhìn. Tần Trần căn bản đều không có để ý đến hắn. Này lúc, Tần Trần lại là nhìn về phía Lục Ứng Sung, mờ mịt nói thế nào rồi? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lục Ứng Sung quát, ngươi mặc dù là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, có thể là tại ta Lục Ứng Sung nhìn đến, chứ dựa vào đan điển thần uy, ngươi chẳng phải là cái gì. Hôm nay, ngươi như là còn có thể dung hợp đan điển, ta Lục Ứng Sung chết thì chết, có thể ngươi như là vô pháp dung hợp đan điển, chỉ là phổ thông cực cảnh linh giả, kia ngươi hôm nay, sẽ phải chết ở chỗ này. Nghe lấy Lục Ứng Sung, nhìn lấy Lục Ứng Sung biểu tình, Tần Trần hơi sững sờ. Ngươi, đầu óc không có vấn đề a? Tần Trần chậm rãi nói, linh uẩn liền tại trước mặt, liều một phen, có lẽ ngươi có cơ hội đâu, hiện tại tự tìm đường chết, cần gì? Lục Ứng Sung lúc này thần sắc khó coi, phẫn nộ quát, nói nhảm thôi nói, chịu chết đi. Một câu quát xuống, Lục Ứng Sung vừa xài bước ra, thể nội sát khí, ầm vang ngưng tụ. Hắn trường kiếm dây lát ở giữa chém ra, chín đạo thần văn, quay quanh thân thể mặt ngoài. Kiếm khí kia, tại phá không mà ra ở giữa, từ một đạo, hóa thành chín đạo, trực tiếp chém tới Tần Trần trước thân. Nhìn đến Lục Ứng Sung cử động lần này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Bành, đột nhiên, Tần Trần bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay, cực đạo lực lượng hội tụ, ngưng tụ thành kình lực, dây lát ở giữa hóa thành quyền ảnh, trực tiếp oanh ra. Mà hắn bên ngoài thân, tại lúc này cũng là ngưng tụ ra bảy đạo thần văn, lấp lóe quang mang. Một quyền, một kiếm, khanh, kim loại va chạm thanh âm, tại này lúc vang lên. Lục Ứng Sung này lúc, biến sắc, cả cái người thần sắc triệt để ngốc trệ. Hắn kiếm, tạp tại khoảng cách Tần Trần thân thể một tấc vị trí. Này lúc, Tần Trần hai mắt nhìn thẳng mà đến, nhìn về phía Lục Ứng Sung, thản nhiên nói, ai bảo ngươi thăm dò ta sao? Lục Ứng Sung nghe nói, lại là khẽ nói, có thể đủ giết cửu nguyên đan đế chuyển thế người, ta Lục Ứng Sung chi danh, sẽ siêu việt thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, tất cả linh giả cảnh thiên kiêu. Ngươi, đầu óc không bình thường a? Nhận chết, Lục Ứng Sung rút kiếm mà về, quay người lại là một kiếm, trực tiếp chém xuống. Cửu nguyên lạc anh, sát na ở giữa, kiếm khí càn quét mà ra, cửu văn cảnh đối thất văn cảnh, Tần Trần đi đến thất văn cảnh, cái này là đại gia lần thứ nhất nhìn đến, nội tâm lần lượt kinh ngạc vô cùng. Nghe nói lúc trước, Tần Trần chỉ là chí cao đế tôn cảnh giới mà thôi, sao nhỏ vào nơi đây về sau, liền trở thành cực cảnh võ giả. Kiếm khí như cánh hoa, tản mát đầy trời, mà sau bỗng nhiên ở giữa, hóa thành một đạo, một thanh trăm trượng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tần Trần trán. Nhìn đến kiếm khí kia đánh tới, Tần Trần lại là không hề bị lay động, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Bát hoang kình quyền, một quyền, bộc phát ra là Tần Trần thất văn cảnh thực lực. Mà Tần Trần ngưng tụ bảy đạo nhục thân văn ấn, mỗi một đạo bên trong đều là ẩn chứa hắn tự thân lực lượng, long hồn lực lượng, phượng hồn lực lượng. Một hóa ba, bảy biến 21, cửu văn cảnh lục ứng xung, lấy cái gì cùng hắn đấu? Cút, một câu quát xuống, quyền kình hóa thành trăm trượng, trùng toái kiếm ảnh, xung kích đến lục ứng xung trước thân, đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều chấn vỡ, đem hắn hồn hải bên trong hồn phách, chấn động phá thành mảnh nhỏ. Linh giả cửu văn cảnh, lục ứng xung, chết rồi. Lúc này, vây xem các phương võ giả, thần sắc từng cái kinh biến. Quyền thứ nhất, lập tức lục ứng xung. Quyền thứ hai, đánh giết lục ứng xung. Cái này là cửu nguyên đan đế chuyển thế người Tần Trần. Thậm chí, hắn căn bản không cần vận dụng cửu nguyên đan điển. Cái này là đan đế chuyển thế người thực lực. Bốn phía đám người vui cười, tại thời khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Lục ứng xung lấy chính mình mệnh, không khả năng xác minh ra Tần Trần đến cùng còn có thể hay không thi triển dung hợp sáu quyển đan điển, nhưng là dùng chính mình mệnh, xác minh Tần Trần cường đại. Phi thiên giả, tôn giả, đế giả, chỉ sợ là vô pháp bức bách Tần Trần thi triển dung hợp đan điển. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là thần sắc khó coi không thôi. Cái này ai còn dám thử, một vị cực cảnh linh giả đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu, trực tiếp bị đánh giết. Chỉ có thiên giả mới dám thử. Lúc này, bốn phía võ giả, hai mặt nhìn nhau. Mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, cười ha ha nói, Tần Trần công tử không hổ là đan đế chuyển thế người, ta mau xung đi thử một chút. Một câu quát xuống ở giữa, một đạo khôi ngô thân thể, gỡ ra đám người, đến Tần Trần trước thân 10 trượng vị trí đứng nghiêm. Là tán tu thiên giả mau xung, cái này gia hỏa cũng là một vị truyền kỳ nhân vật, nghe nói còn nhỏ gia tộc bị hủy diệt, cô đơn chiếc bóng, cô đơn một người, võ tu thiên phú. Lại là tại nào đó một chỗ bí cảnh đến một vị đế giả di tích truyền thừa, từng bước một đi đến thiên giả nhất luân cảnh. Lớn như vậy thượng nguyên thiên bên trong, chí tôn cảnh giới võ giả, mới là võ giả tầng thứ nền tảng. Mà cực cảnh võ giả, linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, đế giả cảnh tứ đại cảnh giới, tại cả cái thượng nguyên thiên, đều là thuộc về cường giả hàng ngũ đẳng cấp. Cái này tứ đại cảnh giới bên trong, lại có phân chia. Linh giả cảnh vì ban đầu, mà thiên giả cảnh thì là cao thủ cấp bậc. Tôn giả cảnh, trên thực tế chính là cường giả cấp bậc. Tôn giả cảnh, tại thượng nguyên thiên vực bên trong tồn tại nhiều nhất, nhưng là cũng chỉ là giới hạn tại các đại thế lực bên trong. Một chút tôn giả cảnh võ giả, đều có thể khai sơn lập phái, thành vì chúa tể một phương. Đến mức đế giả cảnh, kia liền là chân chính chí cường giả. Nếu như một đại tông môn gia tộc bên trong, có một vị đế giả tỏa chấn, chỉ cần không đắc tội không nên đắc tội người, chí ít có thể bảo đảm tử tôn ba đời không ngại. Mà đế giả nhiều nhất, dĩ nhiên chính là thất đại thiên vương cấp thế lực. Chương 2705, ta thật không biết rõ là người nào. Thiên giả, tại cái này thượng nguyên thiên hoàn cảnh bên trong, đã là đăng môn nhập thất cấp bậc cao thủ. Mao Sung chi danh, hiển nhiên không ít người biết. Tần Trần nhìn về phía Mao Sung, lần nữa nói, ngươi lại là nhận người nào sai khiến, tới thăm dò ta thực lực. Mao Sung này lúc khẽ nói, ta không bị bất luận người nào sai khiến, chỉ là, muốn nhìn ngươi một chút cái này vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Có phải hay không thật như truyền ngôn bên trong nói, như này khó lường. Ngươi xác định, Tần Trần nhìn về phía Mao Sung, lần nữa nói, ta có thể dễ dàng chém giết lục ứng xung, ngươi nên nhìn phải ra đến, ta không dùng tận toàn lực. Thiên giả nhất luân cảnh, thật vất vả đi đến cái này cảnh giới, đừng muốn sai lầm mới tốt. Bớt nói nhảm, Mao Sung một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một thanh cửu hoàn đao ngưng tụ mà ra, sống đao cửu hoàn, tiếng gió rít gào, một đao trực tiếp chém về phía Tần Trần ở giữa. Đao nhận vị trí, xuất hiện đạo đạo lệ phong tiếng. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, tàn phá bừa bãi ra. Kia cửu hoàn tại này lúc, theo gió mà động, phóng xuất ra đạo đạo linh đang tiếng, mang theo mê hoặc nhân tâm uy năng. Khoảng cách tương đối gần mấy vị võ giả, chỉ cảm thấy xuất hiện một giây lát ở giữa hoảng hốt, lại là có chút thần sắc ngốc trệ. Tần Trần này lúc, nhìn đến Mao Sung đánh tới. Thần sắc không thay đổi, hai chân hơi hơi đạp mở. Thất nguyên bôn lôi trường, hắn lời nói rơi xuống, một trường giết ra, đập tới đao nhận phía trên, giây lát ở giữa truyền ra tiếng leng keng. Thiên giả cảnh, huyết mạch cực hạn, nhục thân cực hạn hai trọng điệp ra, bạo phát lực, tự nhiên là tuyệt đối nghiền ép linh giả cảnh. Có thể là lúc này Mao Sung, nhục thân cực hạn cùng huyết mạch cực hạn bạo phát, lực lượng không biết nơi nào cường đại, nhưng là tại đối mặt Tần Trần một giây lát ở giữa, xác thực có từng đạo hoảng hốt cảm giác. Tần Trần trường kinh, giây lát ở giữa đến đao nhận trước, song phương liều đấu phía dưới, lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Mà tại này lúc, đám người chỉ thấy, Tần Trần kia trường kinh, đụng chạm đao nhận sát na, thế mà không có tán loạn. Gắng gượng chống đỡ xuống đến. Theo đó, Tần Trần bàn tay, từng đạo cực đạo lực lượng quay quanh, chết chết nắm lấy đao nhận. Mao Sung sắc mặt tại này lúc biến, hắn lực lượng, triệt để bị Tần Trần lực lượng áp chế. Thế nào khả năng hội cái này dạng, có thể là, không quản tin hay không, sự thật liền là như đây. Cái này nhất khắc, Mao Sung sắc mặt khó coi, Tần Trần, đã là nắm chặt hắn đao. Đao nhận bị Tần Trần bàn tay nắm chặt, từng bước, cánh tay của hắn uốn lượn, kia đao nhận, bắt đầu hướng lấy cổ của hắn lao đi. Chấm, ai bảo ngươi tới thăm dò ta thực lực, Tần Trần lần nữa nói, cửu nguyên vực bên trong, hắn dung hợp 6 quyển đan điển, chém giết cực cảnh đế giả. Thần nguyên thành bên trong, đối mặt nguyên gia Chu gia tôn giả cảnh, hắn đều là chưa từng lui lại, càng là giết mấy vị thiên giả cảnh. Nguyên gia cùng Chu gia là dùng từng vị võ giả mệnh, đến biểu lộ ra hắn Tần Trần uy danh. Chỉ cần không xuẩn, không ngốc, đến hiện tại, trừ phi là tôn giả cảnh, đế giả cảnh, nếu không người nào muốn thử thử hắn phong mang. Từ Lục Ứng Sung nhảy ra, đến cái này Mao Sung, là kẻ ngu sao? Dĩ nhiên không phải, có thể là hai người vẫn y như cũ là tới thăm dò chính mình. Không có người, Mao Sung này lúc đem hết toàn lực, chống cự lại Tần Trần đến gần, có thể lại là không làm nên chuyện gì. Đao nhận, này lúc đã cách chính mình lập tức không đến một tấc vị trí. Từng bước, đao nhận đến gần, dán tại chính mình lập tức bên trên. Là người nào, Tần Trần lần nữa nói. Mao Sung nhất thời ở giữa dọa sợ, hoảng sợ nói thật không có người. Đao nhận, lúc này bị Tần Trần gắng gượng loan đao Mao Sung nơi cổ, sắc bén nhận kình, xé mở Mao Sung cổ, tiên huyết từng sợi bắt đầu toát ra. Ta không biết rõ là người nào, chỉ là cho ta cực cảnh bảo khí, cho ta cực cảnh bảo đan, cho ta cực cảnh võ quyết, để ta giết ngươi, ta không giết ngươi, ta cũng sẽ chết. Nhưng là ta không biết rõ những người kia là ai, ta thật không biết rõ là ai. Mao Sung cái này nhất khắc triệt để dọa sợ, như là Tần Trần trực tiếp cho hắn một đao, hắn ngược lại là không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, đao nhận cắt chém chính mình ra thịt thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, tiên huyết chảy ra thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Cái này quá để người kinh khủng, thật không biết sao, Tần Trần này lúc, tay cầm đao phong, không ngừng cắt Mao Sung cổ, tiên huyết lập tức phun ra, phun đến Tần Trần thân bên trên, mặt bên trên. Một bộ bạch y, tại này lúc bị tiên huyết nhuộm ra điểm điểm màu đỏ tươi. Mao Sung cả cái người đã là triệt để mộng, không biết, ta thật không biết, được thôi, một câu rơi xuống. Tần Trần bàn tay một nắm, đao phong dây lát ở giữa gần phía trước, thổi phù một tiếng, vạch qua Mao Sung đầu. Hắn thân thể chính ở chỗ này đứng vững, có thể là đầu đã bay ra. Bốn phía, tất cả người đều là nhìn lấy một màn này, run lên trong lòng. Cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Khủng bố như vậy, cái này dạng giết người chu tâm, hoàn toàn liền là trấn nhiếp hắn nhóm. Tần Trần lúc này nắm chặt lại Mao Sung bảo đao, nhìn bốn phía, lần lượt từng thân ảnh tại địa phương này, hắn mỉm cười. Phối hợp với máu trên mặt tanh, nhất thời có một loại bách quỷ dạ hành chi khủng bố cảm giác. Còn có ai, muốn thử một chút ta đao, đủ không đủ sắc bén. Một câu rơi xuống, từng vị võ giả lần lượt lui lại. Có thể là, tại này lúc, cũng là có người, trực tiếp đi ra. Bốn phía, xuất hiện bốn người, không nói một lời, lần lượt xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Nghĩ muốn Tần Trần chết, trừ nguyên gia cùng Chu gia, còn có những người khác. Tại cái này thánh táng chi địa bên trong, liền là cơ hội. Kia bốn vị võ giả, dây lát ở giữa giết ra. Thiên giả tam luân cảnh, không đủ, Tần Trần vung đao, trực tiếp chém ra. Một đao ra, bảy đạo thần văn ngưng tụ, quang mang lấp lóe, lệnh người chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Phốc phốc phốc phốc, bốn đạo lao vùn vụt mà ra thân ảnh, lại là vô pháp chống cự lại Tần Trần thần văn lực bộc phát. Bốn vị thiên giả tam văn cảnh, dây lát ở giữa bị miểu sát. Rất nhiều võ giả, lại lần nữa lui lại. Tần Trần đứng tại chỗ, cũng không để ý tới đám người. Không có sao, lúc này, Tần Trần nhìn chung quanh, lập tức nói, muốn giết ta, tùy thời đến, ta phụng bồi. Một câu rơi xuống, Tần Trần quay người tiến vào xa khâu chỗ bên trong, thân ảnh bị hoàng sa bao trùm, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Biết rõ này sự tình, không ít nhân tài thật nhẹ nhàng thở ra. Linh giả cửu văn cảnh, thiên giả nhất luân cảnh, thiên giả tam luân cảnh, tất cả đều chết tại Tần Trần tay bên trong. Tức liền chưa từng dung hợp đan điển Tần Trần, chưa từng dung hợp đan điển cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thực lực cũng là khủng bố đáng sợ. Thất văn cảnh, giết tam luân cảnh, cái này không chỉ là vượt cấp, càng là càng linh giả cùng thiên giả chi cảnh chênh lệch. Cái này là đan đế sao? Một thời gian, từng đầu tin tức truyền ra, Tần Trần, linh giả thất văn cảnh, có thể giết thiên giả tam luân cảnh, mà tuyệt không đi đến đỉnh phong. Mà đối tất cả những thứ này, Tần Trần lại là không hề bị lay động. Hắn cũng là có chút phiền. Những này người, hẳn không phải là nguyên gia cùng Chu gia người, thậm chí phía trước kia một nhóm chặn giết võ giả bọn hắn, hẳn là cũng không phải Nguyên gia Chu gia phái phái. Nguyên gia Chu gia đã cùng hắn không để ý mặt mũi, cần gì còn muốn che che lấp lấp. Sẽ là ai chứ? Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, vẫn là chưa xuất hiện ma tộc, đều có khả năng, ngược lại lần này, lại có thể đụng tới ma tộc. Hiện tại cần phải làm, chính là tìm kiếm từng đạo linh uẩn, có thể phá mấy cái là mấy cái, nếu không, tiếp xuống, có lẽ sẽ có thiên đại sự tình phát sinh. Chương 2706, xa khâu chỗ bên trong linh uẩn. Tần Trần minh bạch, những này linh uẩn cường đại, có thể làm cho một vị trí tôn cảnh, một vị linh giả cảnh, thiên giả cảnh các loại, giây lát ở giữa đề cao mấy cái đại cảnh giới. Cứ như vậy, 118 chỗ linh uẩn sẽ hội bồi dưỡng ra trên trăm vị cực cảnh đế giả, cái này phần thực lực, tại Thượng Nguyên Thiên, là khủng bố. Mà cái này một cỗ lực lượng, hội nhận người nào trưởng khống. Như là ma tộc, vậy coi như là thất đại thiên vương cấp thế lực, cũng sẽ nhận đả kích thật lớn. Mà lại, hắn còn không biết, thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, phải chăng cùng ma tộc có dính dáng. Hết thảy đều là chưa biết. Nay lúc, Tần Trần tiến vào xa khâu chỗ, bên ngoài rất nhiều người, lại là sững sờ. Linh uẩn đã có không ít người được đến, mà căn cứ đại gia biết rõ tin tức, một ngày linh uẩn bị một người được đến, kia những người khác tại sấm linh uẩn đạo đường thời điểm, đại khái suất hội chết. Tức liền may mắn không chết, cũng là cần thiết bỏ ra cái giá khổng lồ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là bây giờ, Tần Trần đi vào, Tần Trần vào bên trong, vậy bọn hắn còn cần thiết tiến vào sao? Hay là nói, cứ thế mà đi, không ít người bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là, vẫn y như cũ có rất nhiều người, trực tiếp tiến vào xa khâu chỗ đâu. Võ giả một đạo, chưa chiến trước tiên lui, kia tâm tính liền quá kém. Dựa vào cái gì có thể đủ được linh uẩn liền nhất định hội là cái này vị cửu nguyên đan đế chuyển thế người đâu. Hắn nhóm cũng có cơ hội, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng bộc phát ra. Xa khâu chỗ, hoàng sa đầy trời, tựa hồ một mực như đây, từ chưa đình chỉ qua. Tần Trần lúc này, đứng tại xa khâu chỗ bên trong, bốn phía hoàng sa, quét mà lên, hắn quần áo cũng là theo gió mà động, ánh mắt chiếu tới, bất quá là trước thân 10 mét phạm vi thôi. Xa khâu chỗ lưu lại truyền thừa, là người nào? Tần Trần này lúc cũng là âm thầm suy tư. Đột nhiên, phía trước, xa khâu chỗ, từng bước nhúc nhích lên đến. Chờ đến Tần Trần đi đến phía trước thời khắc, từng cái toàn thân hiện ra hoàng sa nhan sắc dị thú, từ trong lòng đất chui ra, đã là đem Tần Trần triệt để quay quanh. Thiên nguyên thú, dạ sa hạt tử, dạ sa hạt tử, trời sinh liền là sống sót tại đất cát bên trong thiên nguyên thú, mà lại này các loại thiên nguyên thú, là dùng hoàng sa vì che giấu, bắt giữ con mồi. Đại khái là hoàng giai cấp bậc, huyền giai cấp bậc thiên nguyên thú, thành thục đến cực hạn dạ sa hạt tử, cũng bất quá là thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh cấp bậc. Bốn phía, nhìn một cái, trọn vẹn mấy chục cái dạ sa hạt tử, đem Tần Trần thân thể quay quanh. Những kia dạ sa hạt tử, không nói hai lời, bàn tay một nắm, chính là trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Khí thế kinh khủng, tại này lúc bộc phát ra, từng cái dạ sa hạt tử, cũng không tới gần Tần Trần, chỉ là đuôi kéo dài, giống như từng đạo dây sắt, hướng lấy Tần Trần giết ra. Dạ sa hạt tử độc vĩ bên trong nọc độc, một ngày đụng chạm lấy, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử thử này kiếm cũng cực tốt, Tần Trần này lúc, bàn tay bên trong, một thanh trường kiếm ngưng tụ mà ra. Tề Tiêu kiếm, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, đại tề hoàng triều truyền thế chí bảo. Tề Tiêu kiếm thân kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân là hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Thanh kiếm thoạt nhìn, cũng không tính mỏng, nhưng lại cho người sắc bén cảm giác, vô cùng cường thịnh. Tần Trần tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, hắn não hải bên trong, một bộ kiếm quyết, quanh quẩn mà ra. Thần Diên kiếm quyết, cái này môn kiếm quyết, cũng là Tần Trần não hải bên trong tồn trữ rất nhiều kiếm thuật bên trong một môn, này lúc, tay cầm Tề Tiêu kiếm, Tần Trần chẳng biết tại sao, chính là nghĩ đến cái này môn kiếm quyết. Lúc này, hắn tay bên trong Tề Tiêu kiếm, hơi hơi lật một cái, giống như có một đạo diên điểu, dáng người nhẹ nhàng, một kiếm vạch qua, trực tiếp chém ra. Phanh phanh phanh, từng cái dạ sa hạt tử, đuôi bị trực tiếp chém đứt. Bị gãy đuôi dạ sa hạt tử, không khác là mất đi đồ đao đồ phu, chiến lực giảm đi hơn phân nửa. Tần Trần này lúc, bàn tay một nắm, thể nội khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Vừa tốt cầm các ngươi dùng kiếm, thử kiếm quyết, nhất thời, Tần Trần thân thể, trực tiếp xông ra. Linh giả thất văn cảnh hắn, không mượn bất luận ngoại lực gì, chiến lực chính là có thể chảm giết thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh cấp bậc. Như là dung hợp bốn quyển đan điền, cũng không có áp lực chút nào, đối mặt thiên giả cảnh, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dung hợp đệ ngũ quyển, đối phó tôn giả cảnh đều có thể. Chỉ bất quá, dùng hắn hiện tại linh giả thất phân cảnh, dung hợp 5 quyển đan điền, thừa nhận phụ tải cũng là cực lớn. Này lúc, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, khủng bố khí tràng, bộc phát ra. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, xa khâu chỗ bên trong, Tần Trần tại này lúc, không ngừng giết ra. Thần diên kiếm quyết, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều phảng phất là một đạo thần diên thân ảnh, tại mấy chục cái dạ xa hạt tử ở giữa, không ngừng nhảy chuyển, thỉnh thoảng bộc phát ra khủng bố công kích. Không ngừng ở giữa, Tần Trần giết lên ngưng tụ, phóng thích mà ra. Mà thần diên kiếm quyết chiêu thức, cũng là càng ngày càng quen thuộc. Hắn đối võ quyết, cũng không phải là học tập, mà là càng giống ôn tập. Tìm về lúc trước cái loại cảm giác này, kia một cỗ khí thế, đây mới là hắn nên đối mỗi một môn võ quyết làm sự tình. Một tràng kịch chiến, trên đất, từng cái dạ xa hạt tử thi thể, nằm ngổn ngang, tiên huyết nhuộm đỏ xa khâu chỗ. Tần Trần thu kiếm, từng bước một hướng lấy phía trước, tiếp tục mà đi. Mỗi một đạo linh uẩn người, đều là hội lưu lại khảo nghiệm của mình, có thể đủ thông qua võ giả, mới là thích hợp được đến linh uẩn võ giả. Đương nhiên, trong lúc này, những kia bị tuyển bạt ra cường giả hậu nhân nhóm, khẳng định là chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Từng bước, Tần Trần đi tới ở giữa, bước chân chậm rãi ngừng xuống. Phía trước, xa khâu chỗ phần cuối, cảnh trí sáng tỏ thông suốt lên đến. Này lúc, xa khâu phần cuối, một mảnh ốc đảo tái hiện. Cái này một đường đi đến cái này bên trong, Tần Trần đụng đến rất nhiều loại thiên nguyên thú, không có một ngoại lệ, đều là trực tiếp ra tay với hắn. Cũng không biết rõ, tiến vào xa khâu chỗ võ giả, có nhiều ít có thể sống đi đến cái này bên trong. Này lúc, Tần Trần từng bước một hướng lấy ốc đảo chỗ bên trong mà đi. Bốn phía là từng cây cành lá rậm rạp thụ mộc, bãi cỏ, mà tại ốc đảo trung tâm, thì là một mảnh trong suốt hồ nước. Này lúc, hồ nước bốn phía, đã có hơn 10 đạo thân ảnh tại cái này bên trong tụ tập. Tần Trần một đường đi tới, gặp phải nhiều ít thiên nguyên thú, chính là giết nhiều ít thiên nguyên thú, đây cũng là vì ma luyện kiếm thuật của mình. Mà những này nói trước đến võ giả, này lúc thoạt nhìn đều là chật vật không thôi, hiển nhiên, hắn nhóm là trốn đến chỗ này. Lúc này, theo lấy Tần Trần đến, không ít người cũng là nhận ra Tần Trần, lần lượt kinh ngạc, Tần Trần thế mà so với bọn hắn càng đến chậm đạt nơi đây. Đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm càng có lòng tin lên đến. Tần Trần so với bọn hắn muộn, cái này cũng thuyết minh, chung quy không phải cửu nguyên đan đế, chỉ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, cái này chứng minh, hắn nhóm cũng là có cơ hội lấy được linh uẩn. Đồng thời, những này nhân tâm bên trong cũng là xem thường những kia lâm trận lùi bước võ giả. Ai nói Tần Trần tới chỗ này, cái này bên trong linh uẩn, liền nhất định hội là Tần Trần đúng không? Cái này bên trong là xa khâu trung tâm sao? Có võ giả nhịn không được mở miệng nói. Hẳn là, tất cả mọi người là từ khác nhau phương hướng đi đến cái này bên trong. Mười mấy người này lúc, đều là lần lượt mừng rỡ không thôi. Như là cái này bên trong là hạch tâm chỗ, kia liền chứng minh, linh uẩn chính là ở đây. Chỉ là, ở nơi nào đâu, mọi người đều là nhìn về phía tứ phương thụ lâm, có thể là cũng không có chỗ kỳ lạ. Nếu như nói khả năng, kia liền là nơi đây bên trong hồ. Chương 2707, Thanh Lân Ngạc, hồ nước chỗ tại này lúc thoạt nhìn, phương viên mấy chục dặm chỗ, nước hồ thanh tịnh, mặt ngoài bình tĩnh. Này lúc, mười mấy người ở giữa, lẫn nhau có giao lưu, nhưng là đại gia đều tuyệt không tùy tiện tiến vào hồ bên trong dò xét cái gì. Ai biết cái này bên trong là nơi quái quỷ gì, nguy hiểm cỡ nào. Cũng có mấy người, ánh mắt có lẽ có hoặc không nhìn về phía Tần Trần. Lúc này, Tần Trần nếu như có thể giống tiến vào xa khâu chỗ, lại lần nữa dẫn đầu, kia không còn gì tốt hơn. Này lúc, Tần Trần cũng không quản bốn phía võ giả đều tại nghĩ cái gì, đến bên hồ, rửa tay một cái, quan sát lấy bên trong hồ bên ngoài tình cảnh. Bốn phía thụ lâm, tùy gió nhẹ mà động ở giữa, thụ diệp vù vù rung động, cùng những kia bãi cỏ, đóa hoa, làm nổi bật lên đến, lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Cái này bên trong, phảng phất là tiên gia thánh địa, thế ngoại đào nguyên, không có một không phải lộ ra khí tức bình hòa, thực tại là rất khó để người đem hắn cùng linh uẩn liên tưởng. Rửa tay một cái, Tần Trần lại là thối lui đến một bên, đến bãi cỏ bên trên, hai tay ôm đầu, nằm xuống. Liền theo sau, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, tựa hồ thật đang nghỉ ngơi. Một màn này, làm cho mọi người đều là sững sờ. Cái này là làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy đến nơi đây đến ngủ, đầu óc không có mao bệnh à. Chỉ là, Tần Trần cái này vừa nằm xuống, còn thật sự không lên đến. Mà từ xa khâu chỗ, đến cái này ốc đảo chỗ võ giả, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, gần như 200 vị cực cảnh võ giả, tụ tập tại ốc đảo chỗ bên trong. Ban đầu, đến xa khâu chỗ bên ngoài, gần như ngàn người, một bộ phận xác thực là tự biết không có hy vọng, rời đi nơi đây, có thể cái kia cũng có mấy trăm người. nhưng là bây giờ, cơ hồ là chết tại Xa Khâu chỗ hơn phân nửa. Tiến vào nơi đây rất nhiều người tại Thụ Lâm ở giữa, trong sân cỏ, đều là tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày, kết quả không phát hiện. Tất cả người ánh mắt, cuối cùng đều là dừng lại đến hồ nước bên trong. Có thể là, vẫn y như cũ chưa từng có người cam nguyện thử nghiệm. Chỉ là, chờ đợi thời gian lâu dài, Tần Trần một mực tựa hồ đang nghỉ ngơi, tuyệt không động đậy, chung quy là có người chờ không nổi. Ta tới, một vị cực cảnh linh giả, này lúc vừa sải bước ra, lao vùn vụt mà ra, tại lớn như vậy hồ nước bầu trời, đạp không mà đi. Mọi người nhất thời lần lượt tụ tập tại hồ nước biên duyên vị trí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy một màn này. Chỉ là, vị kia cực cảnh linh giả bước chân bước ra về sau, không bao lâu, đột nhiên, hồ nước cái đáy, một đạo hắc ảnh, giây lát ở giữa vọt ra khỏi mặt nước, tanh bồn miệng lớn, tại này lúc trực tiếp mở ra, một cái đem kia cực cảnh linh giả nuốt vào. Thanh Lân Ngạc, là thiên nguyên thú Thanh Lân Ngạc, này lúc, đám người lập tức có chút bạo động, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Tựa hồ cái này một vị cực cảnh linh giả tiến vào bên trong hồ, triệt để dẫn động những này thanh lân ngạc. Từng cái thanh lân ngạc, lần lượt từ bên trong hồ lộ ra từng đôi mắt, hướng lấy một bên bờ, không ngừng đến gần. Thanh lân ngạc, có thể đủ tại nước bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể dùng tại lục địa bên trên lao nhanh. Lúc này, từng cái thanh lân ngạc, lần lượt vò tới một bên bờ, hướng lấy đám người giết ra. Lần này, tất cả mọi người là triệt để hoảng loạn lên. Chém giết bắt đầu. Thanh Lân Ngạc toàn thân lân giáp cứng cỏi vô cùng, hiện ra nhàn nhạt thanh sắc, mà hắn thân thể đến gần 10 trượng, đuôi thì là chiếm cứ 1/3 chiều dài, phủ đầy lân giáp đuôi một quét mà ra ở giữa, chính là mang theo vô tận lệ phong, gào thét mà ra. Hắn miệng há mở, phun ra ra đạo đạo thanh quang, đằng đằng sát khí. Này lúc, đám người triệt để loạn, Tần Trần mộng đẹp, cũng là bị quấy dày. Trên thực tế, hắn vừa rồi tại mép nước, chính là cảm giác được, nơi đây có Thanh Lân Ngạc khí tức. Cho nên hắn tại chờ đợi, vốn là chờ đợi lúc ban đêm, lại làm hành động, kia thời điểm Thanh Lân Ngạc, tầm mắt hạn chế, chỉ có thể dựa vào khứu giác, hội rất dễ dàng đối phó. Chỉ là hiển nhiên, hắn có thể chờ đợi, những này người lại là không thể chờ. Mà hắn như là nói ra những này, không nói đến những này người tin không tin, hắn. Căn bản cũng không cần thiết nói. Chém giết bắt đầu, Thanh Lân Ngạc thực lực, gần như thiên giả cảnh tứ luân cảnh, ngũ luân cảnh cấp bậc, tối cường thậm chí so nghĩ lục luân cảnh, thất luân cảnh cấp bậc. Rất nhiều cực cảnh linh giả, cơ hồ là tương đương với tự tìm đường chết. Này lúc, Tần Trần cũng là không có biện pháp nghỉ ngơi, rút kiếm giết ra. Linh giả thất văn cảnh hắn, đối diện với mấy cái này thanh lân ngạc, cũng là không thể phớt lờ. Tề tiêu kiếm tại tay, Tần Trần này lúc, trực tiếp xung phong ra ngoài. Mà lúc này, bốn phía đều là ở vào giao chiến bên trong, tiên huyết từng bước nhuộm đỏ bãi cỏ, Thụ Lâm. Tần Trần bốn phía, mấy cái thanh lân ngạc quay quanh mà đến, đem hắn thân ảnh từng bước khép lại. Cút, một câu quát xuống, tề tiêu kiếm bên trong, bá đạo kiếm khí, giây lát ở giữa lăn lộn mà ra. Từng đạo thần diên hình bóng, phiêu giật mà lạnh lùng, giây lát ở giữa vạch qua những kia thanh lân ngạc hàm dưới vị trí. Bên kia, là thanh lân ngạc phòng bị yếu kém điểm. Này lúc, Tần Trần một đường đi đi giết giết, đến bên hồ, hồ bên trong, càng nhiều thanh lân ngạc, không ngừng mà vọt lên bờ. Mà Tần Trần lúc này lại là nghịch thanh lân ngạc thủy triều, hướng lấy bên trong hồ đánh tới. Cái này một đạo linh uẩn, liền tại bên trong hồ. Đến cùng là phương nào nhân vật, chỉ có vào bên trong hồ, mới có thể biết rõ. Hắn thân ảnh này lúc, đứng tại hồ nước phía trên. Mà bốn phía, cũng có không ít cực cảnh thiên giả cấp bậc cao thủ, cũng là giết ra đến. Nhìn đến Tần Trần giống như muốn hướng lấy bên trong hồ đến gần, hắn nhóm tự nhiên cũng là hướng lấy bên trong hồ đến gần. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, không bao lâu, hồ nước bên trên, đã là đứng lấy 7-8 người. Cái này mấy vị, đều là cực cảnh thiên giả ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh tồn tại. Này lúc, 7 đạo thân ảnh, cũng là hướng lấy bên trong hồ đánh tới. Tần Trần nhìn lấy 7 người, không có đi quản, người khác muốn làm gì liền làm gì. Từng bước, rộng lớn hồ nước bên trên, cũng có những người khác, lần lượt giết tới đây. Tần Trần ở vào hồ nước mặt ngoài đứng nghiêm, từng cái thanh lân ngạc vây công mà tới. Này lúc, mặt hồ cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà những này thanh lân ngạc, tựa hồ vĩnh viễn giết không xong. Tần Trần cũng là không lại tiếp tục, trực tiếp lặn xuống, tiến vào bên trong hồ. Cử động lần này triệt để kinh ngạc đến ngây người cái khác không ít thiên giả cảnh cao thủ. Thanh lân ngạc tại lục địa cùng nước bên trong đều có thể sinh tồn, nhưng là cái này ra hỏa tại nước bên trong chiến lực, là càng mạnh. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, tiến vào bên trong hồ, thanh lân ngạc chiến đấu lực càng mạnh, càng là không dễ dàng đối phó. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, bí mật, hiển nhiên liền tại dưới hồ, nếu không Tần Trần không có khả năng không nói hai lời, liền giết tới hồ bên trong đi. Có thể là, Tần Trần không sợ chết, hắn nhóm vẫn còn có chút sợ. Chết thì chết, nay lúc, cũng là có người, trực tiếp nhảy vào hồ nước hạ, thân ảnh từng bước biến mất không thấy gì nữa. Dưới hồ, Tần Trần một người một kiếm, bốn phía dòng nước cuồn cuộn. Từng cái thanh lân ngạc, thân thể khôi ngô, du động tốc độ càng nhanh, hướng lấy Tần Trần tụ tập. Chỉ là, rõ ràng là linh giả thất văn cảnh Tần Trần, lại là trong hồ thoạt nhìn, so những này thanh lân ngạc tốc độ càng nhanh, mỗi lần tổng là có thể đủ tránh thoát thanh lân ngạc công kích, mà sau một đánh giết ra, trực tiếp công kích đến thanh lân ngạc yếu kém điểm, một kích mất mạng. Mấy vị thiên giả cảnh không khó nhìn ra, muốn làm đến bước này, kia là cần thiết cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu tụ tập. Chỉ là này lúc, đã không rảnh đi thưởng thức Tần Trần xuất thủ, từng cái thanh lân ngạc, đã là tại này lúc, hướng lấy hắn nhóm cũng đánh tới. Chương 2708, Phong Trần Đại Đế. Trên thực tế, có thể đủ tiến vào nơi đây võ giả, không có một cái là kẻ yếu. Hơn 10 vị thiên giả cảnh cao thủ, lần lượt đều tự ứng đối chính mình phiền phức. Tần Trần này lúc, ở vào hồ nước dưới, không ngừng xâm nhập. Cái này hồ nước sâu không biết bao nhiêu, nguyên bản hẳn là càng là hướng lấy sâu chỗ mà đi, tầm mắt quang mang càng là bị ngăn trở. Có thể là, liên tục trầm xuống mấy trăm trượng, bốn phía áp lực càng ngày càng mạnh, quang mang lại là vẫn y như cũ không thay đổi. Mà những kia thanh lân ngạc thân ảnh, lại là giảm bớt không ít. Mấy trăm trượng chiều sâu, cái này để bọn chúng cảm giác được không thích ứng, mà lại truy sát những này người, thanh lân ngạc tổn thất cũng là rất lớn. Càng đến sâu chỗ, thanh lân ngạc số lượng càng ít, nhưng là thực lực lại là càng mạnh. Tần Trần đụng đến mấy cái, thậm chí là đến gần tôn giả cảnh thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đụng đến kia mấy cái tôn giả cảnh cấp bậc, Tần Trần cũng là vòng qua, tạm thời tránh mũi nhọn, hướng lấy phía dưới tiếp tục tiềm hành. Càng sâu, cảm giác áp bách càng mạnh, Tần Trần cũng là không thể không phân ra càng nhiều lực lượng, chống cự đến từ bốn phía áp lực nước. Mà lúc này, đi theo sau lưng Tần Trần hơn 10 vị thiên giả cảnh, chỉ còn lại 7 người. 7 người kia, tất cả đều là ngũ luân cảnh, lục luân cảnh thậm chí là thất luân cảnh cấp bậc, thực lực cường đại. Cuối cùng, đến gần 300 trượng chiều sâu về sau, bốn phía áp lực nước, đi đến một cái khủng bố tầng thứ. Mà phía dưới, đáy nước vị trí, đột nhiên xuất hiện đạo đạo thanh sắc quang mang. Này lúc nhìn kỹ lại, mới có thể đủ phán đoán ra, cũng không phải là phía trên quang mang, chiếu xạ đến vị trí này, mà là đáy hồ này, bản thân liền là quang mang bắn bốn phía. Tần Trần dẫn đầu đến gần đáy nước, bàn tay một nắm, thể nội khí thế ngưng tụ. Sau một khắc, hắn thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác 7 người, thấy cảnh này, đều là thần sắc kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra, có thể là, làm đến 7 người đến gần cái đáy, chỉ cảm thấy giây lát ở giữa. Tựa hồ xuyên thấu một đạo cái gì bình chướng, ngay sau đó chính là xuất hiện tại dưới hồ thế giới bên trong. 7 người thân thể, đứng tại không trung, khoảng cách phía dưới đại địa có mấy trăm trượng độ cao. Chờ đến 7 người, lần lượt sau khi rơi xuống đất, nhìn bốn phía, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hồ nước cái đáy, ẩn náu huyền cơ, như là khác một phen thế giới. Tần Trần này lúc, cũng là nằm ở hồ nước cái đáy hạ thế giới mặt đất bên trên, nhìn lấy tứ phương. Từng tòa núi cao lâm lập, hoa thảo thụ mộc, tất cả đều hiển lộ ra linh khí. Tần Trần bước chân ngừng xuống, tề tiêu kiếm lại là từ chưa rời tay. Mà lúc này, kia từng tòa núi cao ở giữa, hướng lấy sâu chỗ nhìn lại, có thể dùng phát hiện, có lấy mấy đạo khủng bố sơn mạch khí tức, trôi nổi mà ra. Từng tòa núi cao phần cuối, có lấy một tòa phá lệ hút người nhãn cầu sơn phong. Này lúc, sơn đỉnh phía trên, từng tòa cung đình, rộng rãi hùng vĩ. Mà tại đó, một đạo thoạt nhìn cao tới trăm trượng thân thể, ngạo nghễ mà đứng. Hoan nghênh ngươi nhóm, đến chỗ này, âm thanh vang dội, từ kia trăm trượng thân thể miệng bên trong truyền ra. Liền mang theo Tần Trần tại bên trong 8 người, đều là lần lượt thần sắc cẩn thận. Giả thần giả quỷ, trong đó một vị hắc y nam tử quát, người nào? Kia trăm trượng thân thể, lúc này tựa hồ một giây lát ở giữa, từ sau cùng tòa kia núi cao cung đình bên ngoài, đến 8 người đỉnh đầu. Nhất thời ở giữa, 8 người đỉnh đầu vị trí, trăm trượng thân thể, lù lù mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú 8 người. Giống như một tôn thần, quan sát thế gian sâu kiến. Ta vì Phong Trần, cũng là lần này linh uẩn người. Phong Trần, một vị mập mạp thanh niên thần sắc lập tức biến ảo lên đến, đột nhiên nói, 20 vạn năm trước, Thượng Nguyên Thiên, Phong gia Phong Trần tộc trưởng, Phong Trần Đại Đế, là ngươi. Nghe đến lời này, mấy người còn lại cũng là lần lượt thần sắc nhất biến. Phong Trần Đại Đế, 20 vạn năm trước nhân vật, cái này các loại cấp bậc tồn tại, đối bọn hắn đến nói, như là mộng giống như. Là ta. Trăm trượng thân thể lập tức nói, các người mấy người 8 người, đến chỗ này, chính là linh uẩn cướp đoạt người, chỉ là, linh uẩn chỉ có thể thuộc về một người, còn dư bảy người, là muốn tay không mà về. Nghe đến cái này lời nói, bảy người lần lượt thần sắc cẩn thận giới bị lên đến. Hiện tại, đại gia có thể là tính là địch nhân. Phong Trần Đại Đế lúc này lại là cười nói, không cần quá khẩn trương. Tức liền linh uẩn cuối cùng chỉ thuộc về một người, mấy người còn lại, không chiếm được linh uẩn, cũng sẽ không chết. Ta bản thân liền là một người chết, cần gì vì người chết đổ vật, lại đi chết. Tần Trần lúc này lại là cười nói, người nếu thật là như này từ bi, vậy bên ngoài liền sẽ không máu chảy thành sông. Mặt khác bảy người nghe đến lời này, cũng là lần lượt gật đầu. Cái này ra hỏa, không thể tin. Phong Trần Đại Đế lại là cười nói, bên ngoài, là cần qua, nếu không, tại cái này cuối cùng tranh đoạt linh uẩn lúc, hắn nhóm cũng sẽ chết, đây chẳng qua là khuyên lui hắn nhóm đường. Tần Trần không lên tiếng nữa. Có người hỏi, kia nên như thế nào tranh đoạt linh uẩn? Trăm trượng thân thể này lúc nói, người nhóm 8 người, người nào trước đi đến ngọn núi kia, đi đến đỉnh núi, linh uẩn liền thuộc về người đó. Nghe đến lời này, bảy người thần sắc khẽ động, ngọn núi kia, liền tại phía trước a. Cái này là, càng người nào tốc độ càng nhanh, không thể nào, Tần Trần này lúc, cũng là ánh mắt nhìn về phía trước. Từng tòa núi cao ở giữa, sau cùng kia một tòa sơn, khoảng cách nơi đây, một mắt thấy xuống đến, tựa hồ chỉ có vạn mét khoảng cách. Có thể là, thật chỉ có vạn mét khoảng cách sao? Trăm trượng thân thể lúc này lại là không giải thích, nói thẳng, hiện tại liền bắt đầu, chúc các ngươi may mắn đi. Hắn lời nói rơi xuống, thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã là tại đỉnh núi kia vị trí, tựa hồ từ chưa động qua. Mà làm hắn thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện tại tòa kia núi cao chi đỉnh thời điểm, đã có một vị thanh niên, trực tiếp dậm chân mà ra, phóng tới sâu chỗ. Chỉ là, làm thanh niên xông ra thời điểm, hắn thân thể nhìn giống như đến gần núi cao, có thể sau một khắc, đã là biến mất không thấy gì nữa. Đám người còn lại, thấy cảnh này, chỗ nào nhiều nghĩ, lập tức chạy vội mà ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra. Tần Trần này lúc, đứng tại nguyên điểm vị trí, nhìn về phía trước núi cao, lông mày nhíu lại. Còn dư bảy người, đã là đi ra, có thể là hắn cũng không vội vã, đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn. Qua hơn nửa ngày, Tần Trần mới vừa rồi bước ra một bước. Chỉ là, cái này một bước, cũng không phải là hướng lấy phía trước mà đi, mà là hướng phía sau, hướng lấy ngọn núi kia chỗ vị trí phương hướng ngược mà đi. Tần Trần không ngừng đi ra, từng bước một, rất chậm chạp, nhưng là bốn phía cảnh sắc, lại là từng bước phát sinh biến hóa. Từng tòa sơn lâm, xuất hiện ở bên người, rất nhanh, trước người hắn, xuất hiện kia một tòa núi cao, cung đình đầy khắp núi đồi. Tiếp theo, hắn thân ảnh, đến núi cao dưới chân. Kết quả là, hắn hướng thẳng đến núi cao đăng lâm. Thẳng đến cuối cùng, bình an vô sự, đến đỉnh núi vị trí, đến kia trăm trượng thân thể phía trước. Này lúc, trăm trượng thân thể, từng bước hóa thành một vị bạch y nam tử, tóc dài phất phới, không nhuốm bụi trần, hắn hai mắt rất có thần, rất thanh tịnh, nhìn lấy Tần Trần, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ngươi là nghĩ hỏi ta, làm thế nào biết sao? Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, thế giới trong gương mà thôi, phía bên kia, là địa ngục, cái này một bên, mới thật sự là phương hướng, cái này là trận pháp biến hóa, cũng là nơi đây huyễn tượng kết hợp, như là cái này là khảo hạch của ngươi, kia ngươi cái này vị đại đế, ta ngược lại là cảm thấy, so Tề Dân Hoàng đế còn không bằng. Chương 2709, chưa chiến trước e sợ. Nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần, mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức nói, ngươi quả nhiên đặc biệt. Đúng vậy a, nếu không, ta chính là thi thể một bộ. Tần Trần lời nói rơi xuống, kia vừa mới tiêu thất bảy người, tại này lúc, lại là từng cái xuất hiện. Bảy vị thanh niên, lấy bất đồng phục sức, thoạt nhìn cũng là rất có chênh lệch, lúc này lại là đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần. Bảy vị, lại gặp, Tần Trần nhìn về phía bảy người, cười nói, ngươi nhóm, là tiến xuống địa ngục thế giới. Này lúc, kia hơi mập thanh niên nhìn về phía Tần Trần, quát, không hổ là cửu nguyên đan đế chuyển thế người, ngược lại là không ngu xuẩn. Ngu xuẩn, là ngu xuẩn, hắn đã sớm chết, nhìn đến, ngươi nhóm bảy người, liền là cái này vị Phong Trần Đại Đế hậu nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần trực tiếp nói rõ nói, này lúc, bảy người trong mơ hồ, đã là đem Tần Trần bao vây lại. Nhìn về phía Tần Trần, bảy người ánh mắt đều là mang theo vài phần lạnh lùng sát khí. Tần Trần, lần này, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi mập thanh niên lại lần nữa nói, ta phong ra linh uẩn, tự nhiên là ta phong ra tử đệ được đến, người có thể đủ đi đến cái này bên trong, chết cũng không tiếc. Phong kiện, cùng hắn nói nhảm cái gì, ta nhóm bảy người cùng tiến lên, cái này ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị khác thanh niên cười lạnh nói, Ồ, Tần Trần nhìn về phía kia mở miệng thanh niên, cười nói, vậy các ngươi còn tại các loại cái gì? Ra tay đi, lời này vừa nói ra, bảy vị thanh niên, lại là trong lúc nhất thời có chút do dự. Tần Trần uy danh, hắn nhóm nghe qua, Tần Trần thực lực, hắn nhóm gặp qua, bảy người mặc dù đều là thiên giả cảnh ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh cấp bậc, có thể là, thật có thể giết Tần Trần sao? Mà tại này lúc, kia phong Trần Đại Đế thanh âm mờ mịt vang lên, khiển trách, bất quá là linh giả thất văn cảnh, các ngươi mấy người bảy người, có cái gì e ngại? Thẹn là ta phong Trần tử tôn hậu nhân, nghe đến cái này một tiếng răn dậy, bảy người đều là mặt đỏ tới mang tai. Tiên tổ, kẻ này bất phàm, là cửu nguyên đan đế chuyển thế, đỉnh phong thời kỳ, cùng ngài tương đương. Thì tính sao, phong Trần Đại Đế quát, hắn liền xem như đan đế chuyển thế, hiện tại cũng chỉ là linh giả thất văn cảnh, ta từng vì thượng nguyên thiên vô địch người, hiện nay, không như trước là đối hắn không thể làm gì. Ngươi nhóm bảy người, chưa chiến tâm e sợ, mới là ngu dốt. Nghe đến lời này, bảy người lần lượt nổi lên khí tức. Không sai, chưa chiến trước e sợ, mới là ngu dốt, giết, nhất thời ở giữa, tên là Phong Kiện hơi mập thanh niên, trực tiếp giết ra. Hắn thể nội, điên cuồng khí tức dũng đãng mà ra, sát phạt chi khí càn quét ra, khủng bố thanh thế, thẳng hướng Tần Trần. Có người dẫn đầu, sáu người khác, này lúc cũng là không lại e ngại, lần lượt từng cái giết ra. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, Tần Trần cầm trong tay Tề Tiêu kiếm, thần diên kiếm quyết vận chuyển mà ra, thân ảnh tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Bảy vị thiên giả ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh cao thủ, không tin giết không chết Tần Trần. Phía trước hắn nhóm xác thực là nhìn đến, Tần Trần chém giết kia lục ứng sung, chém giết mao sung tràng cảnh. Có thể là, hai người kia cùng bọn hắn bảy người so sánh, cũng không tính cái gì. Một câu quát xuống ở giữa, Tần Trần bàn tay một nắm, một đạo quyền kinh, giây lát ở giữa bạo phát. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, bảy đạo thân ảnh, này lúc từng cái tản ra tới. Ba động khủng bố, càn quét ra, Phong Kiện này lúc quát, đại gia cẩn thận, Phong Viên, Phong Thịnh, các ngươi hai cái trái phải công kích. Ngươi nhóm mấy cái, cùng ta cùng nhau, cuốn lấy hắn. Nhất thời ở giữa, bảy người phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bảy người liên hợp, liền xem như tôn giả cảnh, hắn nhóm cũng có thể giết. Oanh, nổ tung cuồn cuộn, cực đạo lực lượng tàn phá bừa bãi. Tần Trần thân thể, từng bước bộc phát ra, khủng bố lực đạo, cuồn cuộn mà ra. Bảy người vây kín chi thế, càng rõ ràng, Tần Trần càng là minh bạch, dùng linh giả thất phân cảnh, đối phó bảy người, rất khó. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, bốn đạo đan điển, bảy biện ra bốn đạo quang mang, tại này lúc bay lên không. Hào quang rực rỡ chói mắt ở giữa, Tần Trần thân thể thoạt nhìn, càng là như là chiến thần uy vũ. Ít kia một phần ôn tồn lễ độ, càng hiện ra mấy phần bá đạo trương cuồng. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, bốn đạo đan điển dung hợp, Tần Trần thân thể bên trong, từng đạo khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Hắn khí tức, càng là trực bức thiên giả tam luân cảnh mà đi. Này lúc, Tần Trần nắm chặt lại Tề Tiêu kiếm, nhìn về phía bảy người, cười cười nói cái này loại cảm giác, vừa vặn. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân thể giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, một kiếm ra, kiếm khí như diên, giây lát ở giữa phá không mà ra. Thổi phù một tiếng, một vị thanh niên, không kịp phản ứng, giây lát ở giữa lập tức xuất hiện một đạo huyết ngân, hắn đầu bay ra, thân thể còn lưu tại chỗ. Phong cách, nhìn đến kia thanh niên chết đi, còn dư sáu người, lần lượt biến sắc. Cái này ra hỏa, dung hợp cửu nguyên đan điển, Phong Kiện phẫn nộ quát, cửu nguyên đan điển, thanh danh cực lớn, tại cửu nguyên vực, Tần Trần chính là dùng đan điển vì bản, đánh giết đế giả. Hiện nay Tần Trần, tuy không thể dung hợp 9 quyển, có thể là dung hợp 4 quyển chi uy, đã là so sánh thiên giả tam luân cảnh cảnh giới, mà bạo phát uy năng, càng là trực bức thiên giả thất luân cảnh. Cái này là đan đế chuyển thế người, kia mờ mịt thân ảnh, này lúc ngưng tụ mà ra, nhìn về phía Tần Trần, mục quang lãnh lệ. Ngươi sáu người, dung hợp này phù, mờ mịt thân ảnh lời nói rơi xuống, sáu đạo ấn phù, nhất thời ở giữa từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào sáu người thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long thanh âm, tại này lúc vang lên, sáu người thân thể, giây lát ở giữa nắm giữ một đạo khí thế kinh khủng, từng bước trèo thăng, từng cái tới gần tôn giả cảnh, thẳng đến cuối cùng, đều là ổn định tại tôn giả cảnh cấp bậc. Giết hắn, Phong Trần Đại Đế lại lần nữa quát, nghe đến lời này, sáu người từng cái giết ra, khí thế kinh khủng, tại này lúc bộc phát ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Tần Trần đề thăng, sáu người cũng là đề thăng, tôn giả cảnh, võ tâm cực hạn chi đạo, thất trọng cảnh giới, đối ứng võ tâm trải qua hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh bảy quan. Tôn giả thất trọng, nhìn giống như là để ý đường, nhưng trên thực tế, mỗi một đường đả thông về sau, kinh lịch thuế biến, so linh giả, thiên giả nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn thuế biến, đề thăng càng thêm khủng bố. Sáu người này lúc, chỉ là được đến phong trần đại đế một đạo lực lượng gia trì, cũng không phải là chân chính đi qua bảy lần tâm đường, nhưng là, có thể bạo phát thực lực, lại là cùng nhất trọng tôn giả cảnh cơ hồ không chênh lệch. Được đến lão tổ tông lực lượng gia trì, sáu người lúc này đều là lần lượt bộc phát ra. Khủng bố lực đạo, cuồn cuộn mà ra, tiếng oanh minh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt, sơn mạch bốn phía, đã bị bảy người giao chiến trà đạp hoàn toàn không còn hình dáng. Đại tu di cửu cung tán, tần trần này lúc, bàn tay vung lên, một chuôi du chỉ tán xuất hiện. Mặt dù căng ra, chín đạo quang mang, lóe ra nhàn nhạt hào quang. Kim duệ chi khí, mộc linh lực lượng, dây lát ở giữa bạo phát, thẳng hướng sáu người, oanh, va chạm kịch liệt, tại này lúc nổ bể ra tới. Sáu đạo thân thể, tại này lúc lần lượt lui lại. Tề tiêu kiếm, tề dân hoàng đế đổ vật, đại tu di cửu cung tán, đại cung cổ đế đổ vật. Phong trần mờ mịt thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc nói, chính là linh giả cảnh, lại có thể vận chuyển tự nhiên. Chương 2710, hư tịnh Trần Châu, cái này hai kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí, còn không tính đỉnh phong, người đã là phong trần đại đế, nghĩ đến cũng hẳn là có không tệ thiên phẩm cực cảnh bảo khí a. Ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Từ phong trần đại đế xuất hiện đến nói, hắn linh uẩn bản chất là muốn so tề dân hoàng đế càng mạnh. Nghe đến lời này, phong trần đại đế khẽ nói, chính là linh giả, vọng tưởng bản đế linh uẩn. Giết hắn, lập tức, phong kiện sáu người, lại lần nữa giết ra. Nhìn đến sáu người lại lần nữa đánh tới, tần trần lại là lù lù không động. Tề tiêu kiếm ném ra ngoài, hắn tay trái một nắm, hóa thành quyền kình, tay phải quét ngang, hóa thành trưởng kình. Một trái một phải. Trường kình cùng quyền kình dây lát ở giữa bạo phát. Mà tại này lúc, bốn đạo đan điển, quang mang bỗng nhiên bốc lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút, một câu quát xuống, thể nội sát khí ngưng tụ. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, cầm đầu phong kiện ba người, thân thể dây lát ở giữa lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, ngã nhào trên đất. Hậu phương ba người, thì là không dám lại tiến một bước. Dù là được đến đề thăng, có thể là đối mặt tần trần, sáu người vẫn y như cũ là áp lực rất lớn. Lão tổ, một vị thanh niên quát, lại cho chúng ta một chút lực lượng đi. Nghe đến cái này lời nói, phong trần đại đế suýt nữa một cái lão huyết phun ra. Lại cho, cái này mấy cái vô dụng từ tôn hậu nhân, thật cảm thấy hắn phong trần hiện tại vẫn là không gì làm không được. Hắn chỉ là một đạo linh uẩn thôi, hoạt tử nhân, có thể làm đến cực hạn, làm cho sáu người tạm thời đề thăng mà thôi. Chỗ nào còn có thể đủ tiếp tục trợ giúp sáu người. Không có đùa giỡn sao? Tần Trần nhìn về phía sáu người, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi nhóm lão tổ không bảo vệ nổi ngươi nhóm, vậy các ngươi cũng chỉ có chết. Một câu quát xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, quyền kình trưởng kình, lại lần nữa ngưng tụ. Bốn quyển đan điển gia trì, tuy nói chỉ là tam luân cảnh thiên giả cảnh giới tầng thứ, có thể là bạo phát lực lại là cực mạnh. Liền mang theo thất nguyên bôn lôi trưởng cùng bát hoang kình quyền, cùng với thần diên kiếm quyết bạo phát, cái này sáu cái chỉ có tôn giả nhất trọng bạo phát lực. Lại không có chân chính tôn giả nhất trọng thực lực ra hỏa, mà cũng có thể mài chết. Đại tu di cửu cung tán này lúc lơ lửng tại tần trần đỉnh đầu, lực lượng từng đạo thuế biến ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lực lượng không ngừng bạo phát. Xoẹt một tiếng, tại này lúc vang lên, cuồn cuộn mà ra lực lượng, không ngừng phóng thích ra. Sáu thân ảnh, tại này lúc từng bước rơi vào hạ phong. Tần trần cũng là từng bước ép sát, làm cho sáu người càng phát chống đỡ không nổi, sắc mặt khó coi không thôi. Tìm chết đồ vật, quát lạnh một tiếng vang lên, phong trần đại đế này lúc trung quy là nhìn không được. Bản tọa tự tổn một chút khí tức, người sáu người, giết hắn. Phong trần đại đế không có khả năng nhìn lấy chính mình từ tôn hậu nhân, liền này chết ở trước mặt mình. Trăm trượng hư ảnh, tại này lúc ngưng tụ, há mồm phun ra một hạt châu. Hạt châu kia rơi tại phong kiện thân trước, phong trần đại đế nói thẳng, cái này là ta dùng tịnh trần châu vì hình, ngưng tụ mà ra một khỏa hư tịnh trần châu, dùng này vật, tru sát kẻ này. Phong trần đại đế lời nói rơi xuống, thân thể tại này lúc đều là trong suốt mấy phần. Sáu người nghe đến lời này, phong kiện tay cầm hư tịnh trần châu, nhìn về phía tần trần, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí. Kẻ này có thể đủ bộc phát ra tôn giả chi uy, cái này hư tịnh trần châu, đủ dùng giết hắn. Lời này vừa nói ra, phong kiện tinh thần đại chấn. Giết, hắn cầm trong tay hư tịnh trần châu, trực tiếp xung phong ra ngoài, trực bước tần trần mà đi. Oanh, thiên địa ở giữa. Tại này lúc thanh âm bộc phát ra, hư tịnh trần châu lực lượng kinh khủng, tại này lúc bốn phía tản ra. Nhất thời ở giữa, đất trời bốn phía, hết thảy phảng phất bị tịnh hóa. Thiên cùng địa ở giữa, đủ loại lực lượng tiêu thất, thậm chí là liền không khí tựa hồ cũng tiêu thất. Hết thảy phảng phất ngưng tụ thành chân không, Tần Trần thân thể ở vào cái này một phiến thiên địa ở giữa, phảng phất thành vì một người bình thường. Không có bốn phía thiên địa chi lực gia trì, Tề Tiêu kiếm cùng đại tu Di Cửu cung tán tại này lúc thoạt nhìn, đều là quang mang ảm đạm mấy phần. Tịnh Trần Châu, Tần Trần thì thầm nói, tịnh hóa bốn phía hư không, thoái vị trong đó võ giả, tứ cố vô thân à. Mà lúc này, Phong Kiện mấy người, lại phảng phất là không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Sáu người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Giết hắn, lập tức, sáu đạo thân thể, lao thẳng tới Tần Trần mà ra. Oanh, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, tại này lúc bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, Tần Trần thân thể tựa hồ bị triệt để bao phủ. Tìm chết đồ vật, kia Phong Thịnh này lúc cười lạnh nói, tại lão tổ phù hộ hạ, ngươi liền xem như nắm giữ thao thiên chi năng, cũng phải chết. Thật sao, Tần Trần này lúc, ở vào sáu người vây công bên trong, lại là sắc mặt không đổi. Thử nhìn một chút ga, hắn bước chân bước ra, trong một chớp mắt, bị hư Tịnh Trần Châu bao phủ thiên địa ở giữa, hết thảy phảng phất không còn sót lại chút gì. Tiếng oanh minh, không ngừng bạo phát, khủng bố khí lãng, lăn lộn ra, thiên, phảng phất bị xé mở một đường vết rách. Cửu thiên ngân hà, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Cửu hoàng tinh thần quyết, này quyết, là từ cửu linh tinh thần quyết, từng bước một đi đến hiện tại tình trạng này. Này quyết, cũng không phải là dựa vào thiên địa chi lực, mà là dùng thiên phía trên, cửu thiên tinh hà làm căn cơ. Hư Tịnh Trần Châu, có thể đủ phong cấm bốn phía thiên địa chi lực, lại là vô pháp phong cấm đến từ cửu thiên chi thượng lực lượng, tại này lúc hàng lâm. Đáng chết, là ngươi nhóm. Một câu rơi xuống, cái kia đạo đạo quang mang bên trong. Từng cái mãnh tượng cự thú, thân thể trăm trượng, thể trạng uy vũ, từng đạo thân thể, từng bước rơi xuống. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, oanh minh thanh âm, không ngừng bộc phát ra. Ba động khủng bố, một đạo tiếp một đạo truyền lại. Từng cái voi ma mút, trực tiếp chà đạp lấy Phong Kiệt, Phong Thịnh mấy người thân thể, nhìn ép mà qua. Không có thê thảm tiếng kêu rên, không có kinh sợ tiếng giống, chỉ có từng cái mãnh tượng, bước qua đại địa tiếng oanh minh. Liên đới lấy mặt đất lưu lại hạ Phong Kiện sáu người đã không nhìn thấy thi thể. Kia hư Tịnh Trần Châu tại này lúc, cũng là nhìn ra tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, đã sắp phá thành mảnh nhỏ. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, bàn tay một nắm, trên trăm cái mãnh tượng thân ảnh, dung hợp thành một đạo, trực tiếp nhất cước đạp ra. Cạch, hư Tịnh Trần Châu, lập tức phá toái. Tất cả người tại này lúc, đều là cảm giác được, khủng bố thiên địa chi lực, từng bước không còn sót lại chút gì. Đáng chết, hư không, mờ mịt thanh âm vang lên. Phong Trần Đại Đế, này lúc một tiếng gào rít giận dữ, có thể đã vô lực hồi thiên. Hắn chỉ là một đạo linh uẩn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng lại không thể thật đem Tần Trần chu sát. Cái này loại cảm giác, rất biệt khuất. Tần Trần bàn tay huy động, đất trời bốn phía, khôi phục như ban đầu. Bốn đạo đan điển, tại này thì lui tán. Phong Trần, Tần Trần này lúc, từng bước một hướng lấy phía trước sơn đỉnh mà đi, thản nhiên nói, để cho ta tới nhìn xem, người cái này một đạo linh uẩn. Cùng Tề Dân Hoàng Đế linh uẩn so sánh, lại là như thế nào? Theo lấy Tần Trần từng bước một đi ra, đến sơn đỉnh vị trí, kia Phong Trần Đại Đế thân ảnh, có thể thấy rõ ràng. Cửu Nguyên Đan Đế, là phương nào người? Tần Trần nghe nói, lại là cười nói, chết sau mười mấy vạn năm người, người không biết rõ ta. Hôm nay tính là biết rõ. Phong Trần lạnh lùng nói, đừng nói nhảm. Tần Trần nhìn về phía Phong Trần, mục quang lãnh lệ nói, linh uẩn chi đạo về ta, những vật khác, cũng đều giao ra đi. Chương 2711, Thiên Mục Thánh Tộc. Phong Trần này lúc quát, không cho ngươi lại như thế nào rồi? Không cho, linh uẩn năng lượng, hẳn là ta, luyện hóa ngươi linh uẩn năng lượng, ngươi cái này một đạo ý niệm biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng, ngươi lưu lại hết thảy, vẫn y như cũ là của ta. Tần Trần này lúc thoải mái hướng lấy sơn đỉnh trong cung điện mà đi. Ngươi tử tôn đã chết sạch, ngươi không có lựa chọn khác. Đẩy cửa vào, tiến vào đại điện bên trong, này lúc, điện bên trong lộ vẻ vắng vẻ, mà tại sâu chỗ, một thanh dao ghế, phảng phất kim sa chế tạo, chiếu sáng rạng rỡ. Này lúc, một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở đó kim sắc chỗ ngồi bên trên, hai mắt ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Phong Trần Đại Đế, 20 vạn năm trước một đời hào hùng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau, đại điện bên trong nhiệt độ, trong mơ hồ đều là có mấy phần lạnh lùng xuống đến. Nói đi, Tần Trần nhìn về phía tòa kia ghế thân ảnh, nói thẳng, chuyện cho tới bây giờ, người cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Phong Trần Đại Đế hai mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nói, mấy vị này là ta phong ra đến hiện tại, ưu tú nhất thiên kiêu, đều bị ngươi giết. Ngươi như là bảo đảm, không đối ta phong ra những người khác tiến hành trả thù, ta có thể dùng phối hợp ngươi. Tần Trần nhìn thoáng qua Phong Trần Đại Đế, tiếp theo cười nói, ngươi nói hay không, ta đều có thể trực tiếp cướp đoạt linh uẩn năng lượng, giúp ta đề thăng. Phong Trần Đại Đế lại là liền nói ngay, ngươi nói không sai, có thể là, sự tình khác, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết sao? Sự tình khác, muốn nói liền nói, không nói liền tính. Tần Trần khoát tay một cái nói, ta như là nói, ngươi không thể trả thù ta phong ra những người còn lại, chỉ ít cho ta Phong Trần lưu lại hậu nhân. Nói hay không, Tần Trần lại là trực tiếp bước ra một bước, nhìn về phía Phong Trần Đại Đế. Ngươi biết rõ cái này linh uẩn là người nào hao tổn tâm cơ bồi dưỡng ra đến sao? Ồ, Tần Trần nhìn về phía Phong Trần, cười nói, ngươi biết rõ. Ta biết rõ, Phong Trần Đại Đế nói thẳng, bởi vì ta nắm giữ Tịnh Trần Châu, cho nên hiểu đến một chút tin tức. 118 chỗ linh uẩn, chỉ có 11 chỗ, là thật trọng yếu nhất. Cái khác 107 chỗ, như ta như vậy, ta cái này một đạo linh uẩn như là tại trong đó bài danh, nên là hơn 90 tên, cơ hồ hạng chót. Tần Trần nhìn Phong Trần Đại Đế thân thể, từng bước một đến gần, ra hiệu Phong Trần Đại Đế xuống đến, chính mình thì là thi thản nhiên ngồi trên ghế. Tiếp tục nói, Tần Trần nhìn lấy đứng vững Phong Trần Đại Đế, nói kia 11 chỗ, chỗ nào đặc thù rồi? Kia 11 chỗ, là gần 30 vạn năm qua, cả cái thượng nguyên thiên chỗ bên trong, đản sinh ra cường đại nhất nhân vật nhóm, những nhân vật kia linh uẩn, vô cùng cường đại, thậm chí có thể bồi dưỡng ra đế giả. Bồi dưỡng ra đế giả, Tần Trần cười cười nói, kẻ sau màn đâu? Thiên mục thánh tộc, nhìn đến Tần Trần lông mày nhíu lại, Phong Trần Đại Đế lại là vội vàng nói, hắn nhóm là cái này xưng hô chính mình. Thiên mục tộc, lúc trước ám nguyệt ma tộc, kim nguyệt ma tộc phía sau màn cường đại chủng tộc sao? Tiếp tục, hắn nhóm tự xưng thiên mục thánh tộc, cực kỳ cường đại, không thể không chú ý, mà dã tâm bừng bừng, bồi dưỡng linh uẩn, đem ta mấy người những này năm đó chết đi cường giả hậu nhân mang đến, tiếp nhận linh uẩn lực lượng, lớn mạnh tự thân, vì bọn họ hiệu mệnh. Phong Trần Đại Đế bất đắc dĩ nói, ta nhóm, là lực lượng nguồn suối, hắn nhóm muốn trưởng khống cái này một cỗ lực lượng, dự định tại thượng nguyên thiên nhắc lên một tràng phong bạo. Tần Trần nhìn về phía Phong Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói những này, cùng ta suy đoán không kém qua. Phong Trần Đại Đế lại là sững sờ, những tin tức này, đều là hắn tại bị bồi dưỡng thành linh uẩn phía trước, Tịnh Trần Châu ghi chép lại, cho nên hắn mới hội biết rõ. Có thể là Tần Trần như thế nào đoán được, nói một chút, kia 11 chỗ linh uẩn, ở nơi nào? Hẳn là tại cái này thánh táng chi địa trọng yếu nhất chỗ, vần quanh cùng một chỗ, tựa hồ, kia 11 đạo linh uẩn, cũng là tại trấn áp cái gì? Trấn áp cái gì? Tần Trần lông mày nhíu lại, nói một chút, 11 người bên trong, có ai? Phong Trần Đại Đế tiếp theo nói, 20 vạn năm trước, cùng ta chỗ thời đại chênh lệch bất quá 35 vạn năm thời gian, có hai vị nhân vật, cực kỳ cường đại. Thiếu Dương Đao Đế, Vân Thiếu Dương, một chuôi Thiếu Dương Đao, một bộ Thiếu Dương Đao Pháp, không người có thể địch. Còn có một vị, Vân Hiên Kiếm Đế, Lý Vân Hiên, người này kiếm thuật thông thiên, kỳ mộc kiếm chi phong mang, không người có thể địch. Là thiên văn thụ chi thụ làm hạch tâm chế tạo, nhất đẳng thần binh, càng có vân tiêu kiếm quyết lấy thế, 10 phần cường hoành. Tần Trần nghe nói, gật gật đầu, hai người này tục danh, hắn cũng nghe qua, xác thực là tại trước kia hắn nhóm thời đại kia, thuộc về độc nhất vô nhị nhân vật. Những người khác đâu, những người khác, ta không hiểu rõ lắm. Phong Trần Đại Đế tiếp theo nói, những tin tức này, ngoại nhân tuyệt không có khả năng biết đến. Được, Tần Trần gật đầu nói, ta sẽ không truy cứu hiện nay phong ra những người khác. Sẽ không giết bọn hắn. Đa tạ, Phong Trần Đại Đế này lúc đắng chát cười một tiếng, vốn là đem cơ duyên lưu cho chính mình con cháu hậu nhân, nhưng là bây giờ. Toàn bộ thất bại, ngược lại là chính mình, không thể không ủy khúc cầu toàn. Phong Trần Đại Đế bàn tay vung lên, một đạo quyển trục, một hạt châu xuất hiện tại hắn tay bên trong. Cái này là Phong Linh Thiên Táng Quyết, này quyết là ta phong gia truyền thừa chi võ quyết, đáng tiếc đến ta chỗ này, đoạn tuyệt truyền thừa, cái này môn thiên phẩm võ quyết. Cũng không phải là ta sáng tạo, cũng là ta năm đó tại di tích cổ bên trong tìm kiếm được, bao quát cái này Tịnh Trần Châu. Tịnh Trần Châu chi uy, người vừa mới cũng nhìn đến, có thể dùng đem ra không gian chi lực bớt thời giờ, mà tự thân lại sẽ không nhận ảnh hưởng, địch người bị hạn chế, giết chi dễ dàng. Mà cái này Phong Linh Thiên Táng Quyết, là phong thuật, có thể ngưng tụ bão cát, nắm giữ vô biên tiềm lực uy năng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, tiếp nhận quyển trục cùng Tịnh Trần Châu. Tịnh Trần Châu, hắn trực tiếp thu hồi, tiếp nhận quyển trục, trực tiếp mở ra, nhìn một lát, Tần Trần nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, cái này Phong Linh Thiên Táng Quyết, xác thực là rất mạnh, ta dùng này thuật, cùng cảnh giới vô địch thủ. Phong Trần Đại Đế vội vàng nói, là thế này phải không? Tần Trần nói, bàn tay nhấc lên, trong lòng bàn tay, chợt có tiếng gió rít gào, không dứt bên tai. Từng bước ở giữa, hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện đạo đạo phong thanh, vô hình chi trong gió, ẩn ẩn ở giữa có đạo đạo cát bụi đột nhiên tái hiện. Báo cát tụ tập cùng một chỗ, từng bước xoay tròn, hóa thành một ngọn gió quyển hoàng sa chi khí thế, bộc phát ra. Cái này nhất khắc, Phong Trần Đại Đế sắc mặt khẽ giật mình. Xác thực là một môn rất mạnh võ quyết, cùng ta phía trước hiểu rõ một môn tên gọi cát vẫn thuật võ quyết, cực điểm tương tự. Tần Trần cười nói, bất quá cả hai như là kết hợp, uy năng hội càng mạnh. Phong Trần Đại Đế này lúc mộng, cái này cái gì tình huống, trực tiếp học được, không, là Tần Trần phía trước liền biết, trừ cái đó ra đâu. Tần Trần cười nói, còn có cái khác à. Phong Trần Đại Đế nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc mang theo vài phần không tự nhiên, nói, không có, còn lại, cũng chính là cùng linh uẩn một đạo. Che che lấp lấp làm cái gì? Tần Trần còn chưa mở miệng, tay cổ tay vị trí, cửu anh một cái đầu lộ ra, lại là nói, ta đều ngửi được khí tức, là huyết vị đạo, hẳn là không kém thiên nguyên thú huyết vị. Chương 2712, thiên giả tam luân cảnh. Phong Trần Đại Đế nghe đến lời này, lại là liền nói ngay, đó là bởi vì ta năm đó từng dung hợp một cái thiên nguyên thú dực lân đại bằng khí huyết tạo thành, cũng là tại ta linh uẩn năng lượng bên trong. Thật sao? Tần Trần liền theo sau cười nói, như này rất tốt. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Phong Trần Đại Đế, tiếp theo nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta hội làm đến, sẽ không làm khó hiện nay Phong gia. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, Phong Trần Đại Đế linh uẩn, tại này thời gian mang từng bước cuốn lên. Cái kia đạo đạo linh uẩn lực lượng, lưu vào đến Tần Trần thể nội. Lại một lần nữa, Tần Trần an nhiên ngồi xuống, bắt đầu thu nhận. Lần này, chỉ chớp mắt, đi qua nửa tháng thời gian. Mà cái này nửa tháng thời gian bên trong, Tần Trần thân thể bảy đạo thần văn, hóa thành tám đạo, chín đạo, chín đạo thần văn, ngưng tụ một thể, chuyển vào Tần Trần thể nội. Mà cuối cùng, Tần Trần bên ngoài thân, ngưng tụ ra một đạo huyết luân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên giả cảnh, truy cầu dung luyện huyết dịch, dung luyện kinh mạch, đi đến một loại cực hạn trạng thái. Nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn, hai cái này có thể nói là cực cảnh căn cơ cảnh giới. Huyết luân xuất hiện một đạo về sau, ngay sau đó xuất hiện đệ nhị đạo, đệ tam đạo. Ba đạo huyết luân, cuối cùng ổn định, thiên giả tam luân cảnh, Tần Trần hai mắt hơi hơi mở ra, thần sắc bình tĩnh. Cái này Phong Trần Đại Đế so Tề Dân Hoàng Đế, là muốn mạnh, lực lượng dung hợp, càng thêm bá đạo. Phía trước là tam văn cảnh đi đến thất văn cảnh, hiện nay là thất văn cảnh, đến thẳng tam luân cảnh. Cái này là linh uẩn cường đại chỗ, như là tề kiện các loại người, được đến linh uẩn, kia đề thăng sẽ hội là hắn 10 lần càng khoa trương. Này lúc, Tần Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía thiên địa. Phong linh thiên táng quyết, cùng xa vẫn thuật kết hợp lại, đều có kỳ diệu chỗ, không thể nói rõ, nhìn đến có thể dùng hảo hảo thử một lần. Tịnh Trần Châu, cũng không tệ. Lần trước tại Tề Dân Hoàng Đế linh uẩn đạo sân bên trong, được đến Tề Tiêu Kiếm, cùng với kia khống nguyên thuật, Tề Tiêu Kiếm ngược lại là hữu dụng, khống nguyên thuật ghi chép bên trong nội dung, đối Tần Trần đến nói, lại là lộ ra có chút thô ráp. Hắn tại đệ ngũ thế, thành tựu cửu nguyên đan đế chi danh, lấy cửu nguyên đan điển, liền đan điển lấy chất liệu, đều là cần phải chọn lựa nhất nhất đẳng, đan điển bên trong ghi lại nội dung, càng là bao quát vạn tượng, bao hàm lấy cả cái chín đại thiên tất cả đối với đan thuật, đan dược ghi chép. Thậm chí có khá nhiều lần, để ấn chứng chính mình thiết kế đan thuật, hắn nhiều lần tiến vào chín đại thiên bên trong từng cái tuyệt địa, cấm địa bên trong, đặt mình vào nguy hiểm. Mỗi một thế thuật nghiệp chuyên công, Tần Trần thái độ đều là truy cầu cực hạn. Khống nguyên thuật trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới, bất qua thả tới chín đại thiên thế giới, đó cũng là nhất đẳng khôi lỗi thuật. Có thể cấp cho Hồng Y đạo sĩ, cũng tính là chính mình từ hắn cầm trong tay đại tu di cửu cung tán bồi thường. Tề Tiêu Kiếm, Tịnh Trần Châu. Cái này hai kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí, vận dụng, có thể phát huy rất đại công hiệu. Phối hợp đại tu di cửu cung tán, càng là diệu không thể nói. Thiên giả tam luân cảnh Tần Trần, hiện nay cũng là thoáng nới lỏng chút tâm. Một đường ra này chỗ, này lúc, bên trong hồ, những kia thanh lân ngạc, xuất hiện lần nữa, vây công Tần Trần. Chỉ là hiện nay, không dựa vào đệ tứ quyển đan điển, hắn đã là thiên giả tam luân cảnh cấp bậc, đối mặt ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh thanh lân ngạc. Đối hắn xác thực là tạo không thành tổn thương gì. Chỉ bất quá, Tần Trần cũng chưa tuyển trạch, cứ vậy rời đi hồ nước. Những này thanh lân ngạc, có thể dùng làm cho hắn dung luyện thần diên kiếm quyết, cùng với đối Tịnh Trần Châu trưởng khống, thuần thục. Thời gian từ từ trôi qua, cái này bên trong hồ, không biết rõ sinh ra nhiều ít thanh lân ngạc, Tần Trần tại địa phương này lưu lại trọn vẹn đến gần một tháng thời gian. Trong mỗi ngày, dùng thần diên kiếm quyết mà luyện kiếm thuật của mình. Trọng yếu nhất là cảm giác, tại Tần Trần mà nói, mỗi một bộ võ quyết, hắn sở tu hành qua, trước kia đều là thật sâu ấn khắc tại trong trí nhớ mình. Cửu thế ký ức, trên thực tế chỉ là hắn một đời bên trong, 9 vạn năm mà thôi. Đây đối với sống mấy trăm vạn năm hắn, đi qua mấy trăm vạn năm thời gian hắn đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắn ký ức, không chỉ là bao hàm cửu sinh cửu thế, càng là bao hàm trước kia thân vì nguyên hoàng thần đế tất cả. Một ngày ngày lịch luyện phía dưới, Tần Trần rốt cuộc hài lòng, chuẩn bị rời đi hồ nước này chỗ. Chỉ là, làm Tần Trần đến bên hồ thời khắc, này lúc, hồ nước một bên, hai thân ảnh cũng là tới chỗ này. Tần Trần thân ảnh ngừng xuống, lặng lặng nhìn lấy hai người kia. Hiện nay, hồ nước bốn phía, thi thể đều không thấy. Thanh Lân Ngạc thôn vệ những cái kia võ giả thi thể, tại nước sông tán giật phía dưới, huyết tinh vị cũng là tiêu thất, chỉ có một bên bờ bốn phía lưu lại vết máu, chứng minh phía trước phát sinh thảm liệt giao thủ. Đáng ghét, kia là hai tên hắc bào người, một người trong đó này lúc miệng nói tiếng người nói, 118 chỗ linh hồn, đã phát hiện vượt qua một nửa bị dung hợp, có thể là, bị những người khác được đến, cũng không ít. Đại nhân nhóm khẳng định khí phôi, một đạo khác thanh âm lộ vẻ bén nhọn vang lên, nhịn không được quát khẽ nói, thượng nguyên thiên cái này bầy vương bát đản, còn rất có bản sự. Ai nói không phải đâu, hai người ngươi một nói, ta một câu, thảo luận. Cái này phong trần đại đế linh hồn, phong ra bảy vị thiên giả cảnh tiểu tử, thế mà đều thất bại, quả thực là phế vật đến cực hạn. Thanh âm vang lên lần nữa, nói ta nghe nói, kia 11 chỗ linh hồn, có 5 chỗ, bị những người khác bị, đại nhân nhóm rất là tức giận, đã là bắt đầu xuất thủ truy sát những kia người. Có thể không nộ sao, kia 5 chỗ linh hồn, liên lụy đến cái này thánh táng chi địa hạch tâm, ngược lại cũng không phải chúng ta nên nhọc lòng sự tình, xem trước một chút cái này một đạo linh hồn chuyện gì xảy ra đi. Hai người nói, chính là hướng lấy hồ nước dưới mà đi. Có thể đúng vào lúc này, hồ nước bên trong, vài đạo kiếm khí, như thần diên, giây lát ở giữa vạch nước mà không. Hai người trong lúc nhất thời, né tránh không kịp, bị thần diên kiếm khí đánh trúng, chật vật không chịu nổi, thân thể lập tức xuất hiện mấy vết thương, tiên huyết hô hô toát ra. Đỏ sậm tiên huyết, tí tách toát ra, thoạt nhìn mang theo vài phần quỷ dị. Đáng chết, là người nào, nhất thời ở giữa, hai người thân thể lui nhanh, nhìn về phía hồ nước. Mà tại này lúc, mặt nước nhộn nhạo lên, Tần Trần thân thể, chậm rãi xuất hiện. Là ta, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, mang lấy dò xét thần sắc. Mà lúc này, hai người càng là đánh giá Tần Trần. Nhân tộc, kia một người trong đó bật thốt lên. Tần Trần này lúc, cầm trong tay tề tiêu kiếm, nhìn về phía hai người, cười nói, nhìn đến ngươi nhóm không phải. Ít cùng hắn nói nhảm, đồ hắn. Hai người đều là thân mang hắc bào, che đậy gương mặt, lộ ra một đôi mắt. Cái này một bộ ăn mặc. Cùng lúc trước Tề Dân Hoàng đế bản thân nhìn thấy người là nhất trí. Thiên mục ma tộc, Tần Trần bật thốt lên, hỗn trướng, nghe đến ma cái chữ này, hai người lập tức nộ. Ta mấy người đến từ thiên mục thánh tộc, há là ngươi ti tiện nhân tộc có thể dùng tùy ý vũ nhục. Một người trong đó quát lớn, đồ hỗn trướng, ồ, ti tiện nhân tộc, vậy các ngươi còn nói tiếng người. Một người khác khẽ nói, tại nhân tộc chỗ bên trong hành tẩu, tự nhiên là muốn nói tiếng người. Vậy các ngươi bình thường đều không nói tiếng người. Nói là thú ngữ rồi. Hai người lập tức minh bạch, Tần Trần cái này là ngoặt lấy cong đang mắng hắn nhóm. Chương 2713, giao thủ ma tộc. Đồ hỗn trướng, này lúc, một người trong đó hừ một tiếng nói, ngươi muốn chết, ta nhóm thành toàn ngươi. Vù vù, lưỡng đạo thân thể, lập tức xung phong ra ngoài, mà Tần Trần cũng là cầm trong tay tề tiêu kiếm, trực tiếp chém ra. Tuy nói cái này chuôi thiên phẩm cực cảnh bảo khí, hắn cũng không thể phát huy ra cực hạn uy lực. Có thể lại là có thể đủ thi triển ra hắn có thể thi triển cực hạn thực lực. Một kiếm ra, như thần diên đồng dạng kiếm khí, lại lần nữa chen chúc mà ra. Chỉ là lần này, kiếm khí so vừa mới đánh lén lại là càng thêm bá đạo. Khanh khanh khanh, hai người kia thân trước, ngưng tụ đạo đạo cực đạo lực lượng, hóa thành hộ thuẫn, chống đỡ đạo đạo kiếm khí. Mà giao thủ phía dưới, Tần Trần cũng là phán đoán ra, hai người này đại khái thực lực. Cực cảnh thiên giả thất luân cảnh tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đối phó, Tần Trần nội tâm an định lại, trường kiếm chém ra đạo đạo kiếm hoa, thậm chí sặc sỡ lóa mắt. Thần diên kiếm quyết, huyền phẩm cực đạo võ quyết, chính là thích hợp hắn hiện tại. Khủng bố khí tức, tại này lúc bộc phát ra, dư uy ba động, vang lên ầm ầm, theo lấy Tần Trần cùng hai người giao thủ, càng ngày càng nhiều kiếm khí, ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều thần diên, phóng tới hai người. Sát phạt chi khí, tại này lúc nở rộ. Phá, Trong một chớp mắt, Tần Trần kiếm khí đột nhiên bạo phát. Kiếm ý bắn ra, kiếm thế thăng hoa, trong nháy mắt, Tần Trần công kích tại kiếm thế ý cảnh đề thăng hạ, phát sinh thuế biến, giây lát ở giữa phá vỡ hai người phòng ngự, chém đứt hai người cánh tay. Bành, bành, nhất thời ở giữa, lưỡng đạo thân thể cuồn cuộn rơi vào bên trong hồ, tạc lên thủy lãng. Tần Trần thân thể vững vàng rơi ở trên mặt nước, nhìn về phía hai người. Kia thủy lãng bốc lên ở giữa, đột nhiên, bốn đạo quang mang hướng lấy Tần Trần bắn thẳng đến mà tới. Tần Trần một kiếm chém ra, thần diên hình bóng lại lần nữa ngưng tụ. Có thể là giây lát ở giữa, đạo đạo thủy lãng trực tiếp lăn lộn, đem đến thần diên hình bóng đánh tan. Khanh, quang mang kia bắn thẳng đến Tần Trần mà đến, giống như có thể xuyên thấu Tần Trần thân thể. Tần Trần thân thể lấp lóe xê dịch ở giữa, bốn đạo quang mang cũng là theo đó biến ảo, chưa từng rời đi. Cuối cùng, bốn đạo quang mang tiêu tán, Tần Trần cũng là đứng tại trên mặt hồ, nhìn lấy hai người. Cái này nhất khắc, hai người kia y bào vỡ vụn, lộ ra chân dung. Nhìn kỹ lại, hắn thân thể cùng nhân tộc, da thịt cũng gần như giống nhau. Mà khác biệt duy nhất là, hai người này trên ánh mắt, cái trán vị trí, tại này lúc, thế mà xuất hiện lần nữa hai con mắt. Bốn con mắt, giống như phục chế, giống nhau như đúc. Mà quang mang, chính là từ cặp mắt kia bên trong ngưng tụ mà ra. Thiên mục thánh tộc, cái này là thiên mục thánh tộc à? Tại ngàn vạn đại lục, tại hạ tam thiên, tại trung tam thiên, Tần Trần gặp qua rất nhiều loại ma tộc, đều có chỗ khác biệt. Này lúc nhìn đến, hai người này sở thuộc thiên mục thánh tộc, nhiều ra một đôi mắt. Đôi mắt kia nhắm lại thời điểm, có tâm ngụy trang phía dưới, cơ hồ là không nhìn thấy. Nguyên lai đây chính là ngươi nhóm thiên mục ma tộc hình dáng. Tần Trần cười cười nói, kia một đôi nhiều ra đến con mắt, chắc chắn bất phàm đi. Nghe đến lời này, hai người ánh mắt đều là lạnh lùng lên đến. Nhìn về phía Tần Trần, cũng là mang lấy sáng rực sát cơ. Chịu chết đi, giây lát ở giữa, hai người trên trán con mắt, quang mang lóe lên, tiếng xé gió nhất thời ở giữa vang lên, chỉ thấy được đôi mắt kia bên trong, ngưng tụ ra lưỡng đạo hắc sắc lợi nhận, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Tề Tiêu kiếm đưa ngang trước người, Tần Trần lấy kiếm, gắng gượng chống đỡ xuống đến bốn đạo lợi nhận, thân thể lui nhanh mấy trăm trượng, thủy lãng mở ra, thật lâu, mới vừa rồi dừng lại. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, lại lần nữa giết ra. Tần Trần này lúc, cũng không vội vã chém giết hai người, mà là muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là thiên mục thánh tộc, thiên mục đến cùng có thể đủ bộc phát ra cỡ nào uy năng tới. Trong lúc nhất thời, hồ nước bên trên, ba đạo thân ảnh không đoạn giao tay. Dùng thiên mục chi uy bạo phát hai người, thực lực cơ hồ tới gần tôn giả nhất trọng cảnh. Tần Trần mỗi một lần thoạt nhìn, đều là 10 phần nguy hiểm, có thể là mỗi một lần, đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Từng bước, hai người kia mất đi kiên nhẫn, thiên liệt, một người trong đó quát, không thể kéo xuống đi, chu sát kẻ này. Tốt, hai người tựa hồ quyết định cái gì, lập tức, tên gọi thiên liệt nam tử, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay càng hay không đoạn kết ấn. Một người khác tại này lúc, lại là thẳng hướng Tần Trần, tựa hồ không nghĩ để Tần Trần đánh gãy kia thiên liệt cử động. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, Tần Trần thân thể bên trong, khủng bố lực lượng, bộc phát ra. Tiếng oanh minh vang lên, Tề Tiêu kiếm giây lát ở giữa chém về phía một người khác. Có thể tại này lúc, kia người lại là dựa vào chính mình hai con mắt, gắng gượng ngăn cản Tần Trần công kích. Thiên liệt, tốt sao? Tiếng gầm vang lên, tốt, thiên liệt một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, đột nhiên vang lên, kia thiên liệt hai con mắt, ngân sắc quang mang, giây lát ở giữa ảm đạm, mà tại này lúc, lại là ngưng tụ ra hai quả ngân sắc viên cầu, thẳng tắp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, một người khác thân thể lui nhanh, Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía thân trước. Song cầu xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng lấy chính mình đánh tới. Vạn thần diên, Tần Trần một câu quát xuống, thần diên kiếm quyết lập tức bạo phát, mấy ngàn đạo kiếm khí, trực tiếp xông ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, đạo đạo thần diên kiếm khí, ở cạnh gần cặp kia cầu thời điểm, bị vô hình lợi nhận cắt nát, kiếm khí căn bản vô pháp tụ tập lại một chỗ. Một màn này, làm cho Tần Trần lông mày nhíu lại. Cái này đôi cầu, uy năng vô địch, mà lại ẩn chứa không gian công kích. Đã như vậy, Tần Trần này lúc, trung không lại lui, một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Đại tu di cửu cung tán, này lúc xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong, thanh sắc du chỉ tán, giây lát ở giữa mở ra. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện giây lát ở giữa tám đạo quang mang xuất hiện, tiếp theo hợp thành một đạo, thứ chín đạo ánh sáng màu đen, phá không mà ra, bắn phá mà ra. Oanh, oanh, lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, đại tu di cửu cung tán, bất động như sơn, nằm ngang ở Tần Trần thân trước. mà đổi thành một bên, cặp kia cầu lại là bị hắc mang quét qua, nổ bể ra tới. A, à, một đạo kêu thảm thanh âm, tại này lúc vang lên. Nơi xa, kia tên gọi Thiên Liệt nam tử, trên trán hai mắt, lập tức nổ bể ra đến, máu tươi chảy đầm đìa, lưu thành hai hàng. Tần Trần này lúc, thần sắc lóe lên, nguyên lai như đây, nhiều ra đến một đôi mắt, có thể làm vũ khí, chỉ là. Nếu là bị đối thủ cho hủy, đây cũng là hủy. Tần Trần nhìn về phía hai người, cười cười nói, nhìn đến, Thiên Mục ma tộc, ngược lại là có một chút chỗ kỳ lạ. Một người khác này lúc vội vàng lui lại, nâng lấy Thiên Liệt, thấp giọng nói, còn chịu đựng được sao? Ừm, Thiên Liệt mở miệng nói, kẻ này không phải ngươi ta có thể địch, ngươi rút lui trước, ta đến đoạn hậu. Thiên Liệt, đi, Thiên Liệt cường ngạnh nói, kẻ này cần thiết quan tâm, bẩm báo cho đại nhân nhóm, ta hai mắt đã phế, sống lấy cũng không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, người kia sắc mặt khó coi. Đi, Tần Trần mờ mịt thanh âm đột nhiên vang lên, khẽ nói, người nhóm người nào cũng đi không được. Sát na ở giữa, đại tu di cửu cung tán, giữa trời chụp xuống. Tám đạo quang mang, vần quanh không ngừng, đem đến hai người thân thể cầm tù. Chương 2714, tại chỗ nào? Tần Trần này lúc, đứng tại chỗ, nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí. Thiên Mục thánh tộc, cho nên kia nhiều ra hai mắt, mới là ngươi nhóm lớn nhất sát khí, phế bỏ ngươi nhóm đôi mắt kia, ngươi nhóm cũng liền phế. Tần Trần thì thầm nói, nguyên lai như đây, ta xin hỏi các ngươi, Thiên Mục thánh tộc, khi nào tiến vào Thượng Nguyên Thiên bên trong, hay là nói, cả cái Trung Tam Thiên, đều có ngươi nhóm Thiên Mục thánh tộc thủ bút. Thiên Liệt thân trước nam tử nhìn lấy bốn phía tù lung đồng dạng quang mang bao phủ xuống, đấm ra một quyền, quang mang lại là chưa từng biến hóa. Nay lúc, hắn mới hiểu được, Tần Trần một mực là đang bức bách hắn nhóm, thi triển ra chính mình át chủ bài, mượn cơ hội này, nhìn trộm bí mật của bọn hắn. Nghĩ từ trên thân chúng ta hỏi lấy tin tức, ngươi nằm mơ, Thiên Liệt một câu quát xuống, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Oanh, sau một khắc, hai người thân thể, nhất thời ở giữa vỡ ra, tiên huyết nhuộm đỏ bốn phía quang mang. Tần Trần thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thà chết chứ không chịu khuất phục, thu hồi đại tu di cửu cung tán, Tần Trần vừa sải bước ra, ánh mắt từng bước bình tĩnh, tiếp theo, thân ảnh biến mất tại ốc đảo bên trong, hướng lấy xa khâu chỗ bên ngoài mà đi. Trước trước sau sau đến gần một tháng thời gian, bên ngoài có lẽ lại phát sinh rất nhiều sự tình. Rời đi phong trần đại đế linh uẩn đạo tràng, Tần Trần tại thánh táng chi địa bên trong, tiếp tục chẳng có mục đích đi lại. Cái này một đường đi tới, gặp phải không ít võ giả, Tần Trần cũng là được đến không ít tin tức. 118 chỗ linh uẩn, mỗi một chỗ đều là có lấy độc đáo đặc điểm. Tần Trần gặp được hai chỗ, Tề Dân Hoàng đế cùng phong trần đại đế cả hai lưu lại linh uẩn, dùng Tề Dân Hoàng đế cùng phong trần đại đế hai người linh uẩn mạnh yếu, cũng có thể thấy được hai người sinh tiền thực lực mạnh yếu chênh lệch. Này lúc, Tần Trần ở vào thánh táng chi địa, trong một tòa thành cổ. Này chỗ, cũng là một đạo linh uẩn cất giấu chỗ, chỉ bất quá bây giờ, linh uẩn đã bị người được đến, cổ thành cũng không có cái khác huyền cơ, không ít võ giả tụ tập tại địa phương này. Tần Trần cực điểm điệu thấp tiến vào cổ thành bên trong. Ven đường, không ít võ giả trò chuyện, cũng là để Tần Trần được đến càng nhiều tin tức. 118 chỗ linh uẩn, nghe nói hiện tại, đã là bị đào móc hơn phân nửa, đã đản sinh ra một cái lại một cái cường giả. Đáng tiếc a, ta là một chỗ cũng không có gặp phải. Ngươi có thể đừng đáng tiếc, ngươi nếu là gặp phải, phỏng chừng mệnh đều không có, ta may mắn đụng đến một chỗ linh uẩn, tiến vào khảo hạch, kết quả kém điểm chết ở bên trong, đem ta át chủ bài đều bỏ vào, cái gì đều không được đến. Ngươi lại không giống ta, thiên tư sáng rực, cút ngươi, đi ngang qua một đầu đường đi một bên, một đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá theo ta biết, cái này 118 chỗ linh uẩn chỗ bên trong, có 11 chỗ, là cường đại nhất đế cấp võ giả uẩn dưỡng ra đến. Ta cũng nghe nói, cái khác 107 chỗ, đều không có kia 11 chỗ mạnh, mà lại nghe thấy, đã có 8 chỗ bị người được đến. Tần Trần lông mày nhíu lại, Thiên Mục thánh tộc chế tạo thánh táng chi địa, kia 11 chỗ linh uẩn, hẳn là hạch tâm đầu mối then chốt, mấu chốt nhất. Hiện nay, 8 chỗ bị người được đến, còn thừa 3 chỗ đâu, chúng ta cũng đừng ở chỗ này, ra ngoài chuyển, tìm vận may, vạn nhất có một đạo linh uẩn, chỉ chúng ta phát hiện, vậy chúng ta vượt quan thành công khả năng không phải rất lớn. Tốt, một chút người trò chuyện, rời đi này chỗ, cổ thành thoạt nhìn giống như có thể dung nạp mấy chục vạn người ở lại, hiện nay xuất hiện tại địa phương này võ giả vốn là cũng liền không nhiều. Tần Trần đi trên đường phố, cũng là chẳng có mục đích. Không ít võ giả, tại cổ thành bên trong cũng là đi dạo xung quanh, trái phải vô sự phía dưới, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một chút tin tức. Tần Trần tại cổ thành bên trong tản bộ nửa ngày thời gian, tại thành Bắc vị trí, đụng đến một số võ giả. Tần công tử, đầu lĩnh một người, thoạt nhìn đại khái 30 tuổi bề ngoài, mi thanh mục tú bộ dạng, để người rất khó sinh ra ác cảm. Ngươi là, tại Hạ Thiên Cương thần môn, Hứa Kình hộ pháp. Hứa Kình tự giới thiệu, mang lấy mấy người, đi hướng Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử đại danh, ta mấy người đều là biết rõ, phía trước tại Thần Nguyên Sơn bên trong cũng nhìn thấy Tần công tử tự nhiên là không biết rõ ta. Thiên Cương thần môn hộ pháp, chỉ ít cũng là tôn giả cảnh. Tần Trần nhìn về phía Hứa Kình, gật gật đầu, tiếp theo nói, tựa hồ có một chút ấn tượng. Tần công tử, không gặp đến ngài vị phu nhân kia sao? Phu nhân, Hứa Kình này lúc nói, lúc trước ta nhóm tại một chỗ linh uẩn đạo bên ngoài sân, nhìn đến Diệp Tử Khanh Diệp phu nhân, chẳng qua là lúc đó, tiến vào sân bên trong, còn có Nguyên gia cùng Chu gia võ giả, ta nhóm mấy người tiến vào, không có thu hoạch đến linh uẩn, cũng liền rời đi chỗ kia, đương thời nhìn đến, Nguyên gia cùng Chu gia người, đều không đi. Tần Trần lông mày nhíu lại, Hứa Kình tiếp theo nói, chỉ bất quá, kia lưu lại đám người, đều là Nguyên gia cùng Chu gia tôn giả cảnh, ta nhóm. Thế đơn lực bạc, không dám dây dưa, cũng liền đi. Tần Trần nhìn về phía Hứa Kình, tiếp theo nói, tại chỗ nào? Ta mang ngài đi thôi. Hứa Kình này lúc nói, Tần công tử mong rằng chớ trách, cũng không phải là ta mấy người không nguyện ý trợ giúp Diệp phu nhân, thực tại là hữu tâm vô lực. Cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Tần Trần lập tức nói, làm phiền dẫn đường. Tốt, Hứa Kình mấy người, lập tức ở trước, lao vùn vụt mà ra. Tần Trần này lúc, cũng là theo lấy Hứa Kình các loại người, rời đi này chỗ. Cổ thành bên ngoài, thánh táng chi địa, thương mang thiên địa ở giữa, mấy thân ảnh, tốc độ cực nhanh, Hứa Kình tại trước dẫn đường, dẫn Tần Trần, đến một mảnh núi cao nguy nga ở giữa. Chuyển qua một tòa sơn mạch chỗ, phía trước đại địa, sáng tỏ thông suốt lên đến. Một tòa núi cao, lẻ loi trơ trọi đứng tại phía trước đại địa phía trên. Sơn cao vạn trượng, khí thế uy vũ, nhìn một cái, chính là để người cảm thấy được, khá là tim đập nhanh khí tức, truyền ra tới. Này lúc, mọi người đều là lông mày nhíu lại. Hứa Kình này lúc mở miệng nói, ta nhóm phía trước liền là tại cái này bên trong, gặp phải một chỗ linh uẩn, chỉ bất quá, đương thời linh uẩn chi khí không hề giống hiện tại như vậy. Tần Trần này lúc ánh mắt nhìn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là y nguyên có thể dùng nhìn đến, kia một đạo linh uẩn, tuyệt không bị người tước đoạt. Hoặc là nói, được đến linh uẩn người, còn đang tiêu hóa linh uẩn lực lượng. Bốn phía, xác thực là có khí tức tái hiện. Hứa Kình này lúc ánh mắt nhìn về phía sơn phong chân núi, hai mắt co rụt lại. Liền nói ngay, tại đâu? Chân núi một chỗ khe núi chỗ, hơn 10 đạo thân ảnh này lúc tụ tập cùng một chỗ. Nguyên gia Nguyên Mệ, Chu gia Chu Hỗn, Hứa Kình lúc này nói, hai người này đều là Nguyên gia cùng Chu gia tôn giả cảnh cao thủ. Tần Trần này lúc đứng tại phía trước, cự phong chân núi, hơn 10 vị Nguyên gia cùng Chu gia võ giả, xác thực giống là tại chờ đợi cái gì. Tần công tử, ta nhóm cũng liền mang ngài đến nơi đây. Hứa Kình liền nói ngay, nói cho cùng ta nhóm Thiên Cương thần môn cùng Nguyên gia Chu gia, quan hệ, cũng không tính xích mích. Đa tạ, khách khí, nói, Hứa Kình mang lấy mấy người, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt dò xét bốn phía, thân ảnh từng bước biến mất không thấy gì nữa. Chương 2715, cuối cùng ra đến. Mà tại này lúc, chân núi vị trí, Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn hai người, mang lấy hơn 10 vị Nguyên gia, Chu gia võ giả, tại địa phương này ẩn núp. Nguyên Mệ huynh, phải chờ tới lúc nào? Nhanh, Nguyên Mệ một bộ trường sam, khí chất nho nhã lễ độ, này lúc cười nói, nữ nhân kia, phỏng chừng liền ra tới. Hai người chúng ta, đều là tôn giả cảnh nhị trọng cảnh giới, nữ nhân kia liền xem như được linh uẩn, có lẽ cũng sẽ không đi đến tôn giả cảnh, hai người chúng ta giết nàng trở tay không kịp, nhất định có thể chém giết chi. Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn hai người, nhìn nhau, tiếp tục lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đỉnh núi vị trí, quang mang bắn bốn phía, khủng bố khí tức, từng bước lui tán, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại này lúc, một bộ váy xanh thân ảnh, chậm rãi xuống núi mà tới. Hắn tóc dài như thác nước bố, tán ở sau ót, lược thi phấn trang điểm bộ dạng, nổi bật ra hắn lãnh ngạo mà hờ hững khí chất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một cái, như băng sơn băng tuyết chi bên trong đi ra tuyệt thế nữ tử. Có thể là lại nhìn một chút, lại là để người cảm thấy, nữ tử này khí chất vô song. Có một phen đặc biệt khí chất, nói không rõ, đạo không minh, lại phá lệ để người nhịn không được nghĩ nhiều nhìn vài lần. Cái này nhất khắc, Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn hai người, hơi hơi ngẩn ngơ, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Diệp Tử Khanh, Nguyên Mệ thấp giọng nói, cái này nữ nhân, cuối cùng ra đến. Động thủ, nói nhảm không nói nhiều, hai người giây lát ở giữa hướng lấy phía trước giết ra. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, tôn giả cảnh võ giả, đi võ tâm cực hạn. Võ tâm cực hạn, theo đuổi chính là thất tình lịch luyện. Mà mỗi qua một lần lịch luyện, tâm tính thuế biến một lần, võ giả thực lực chính là tăng vọt một lần. Nguyên Huệ cùng Chu Hỗn hai người đều là tôn giả nhị trọng cảnh giới, tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, cũng tính là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người đứng đầu, mang lấy hơn 10 vị thiên giả cảnh võ giả, giây lát ở giữa giết ra, khí thế bức người. Kia phía trước dáng người duyên dáng nữ tử, thần sắc một lạnh, nhất thời ở giữa hai tay một nắm, có lấy khủng bố tiếng nổ truyền ra. Oanh, ba người đối bính phía dưới, cự sơn khẽ run lên, ngọn núi tại này lúc cũng là lay động. Nguyên Huệ cùng Chu Hỗn hai người, lần lượt thân thể lùi lại. Mà kia một bóng người xinh đẹp, này lúc cũng là đình chỉ xuống núi xu thế, đứng tại chân núi, mang theo mê mang nhìn về phía hai người. Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh, Nguyên Huệ cùng Chu Hỗn, tại này lúc đều là thần sắc một lạnh. Ngươi nhóm là cái gì người? Diệp Tử Khanh này lúc thanh âm mang theo vài phần lạnh như băng nói. Những năm gần đây tại Trung Tam Thiên, nàng ở vào huyết phân vực huyết thần cung bên trong, sớm cùng không lại là năm đó cái kia tại Bắc Minh đế quốc bên trong, đi theo Tần Trần tiểu tỷ nữ, tiểu nha đầu. Không chỉ là dáng người trổ mã lồi lõm tinh tế, uyển chuyển câu người, tâm tính cũng là được đến cực lớn thuế biến. Nếu không, nàng cũng không sống tới hiện tại. Người giết ngươi, Nguyên Mẹ này lúc cười nhạo nói, ngươi nhóm mấy cái, bởi vì Tần Trần mới hội bị người chú ý, có thể cũng là bởi vì Tần Trần mới muốn chết. Phía trước, Tần Trần có thể so giữ gìn ngươi, hiện tại, ngươi mọc cánh khó thoát. Diệp Tử Khanh nghe nói, lại là lông mày nhíu lên. Ngươi thật coi ta là bùn nặn. Diệp Tử Khanh hừ một tiếng, bàn tay một nắm, thân thể bốn phía, ẩn ẩn ở giữa có bá đạo khí tức nổi lên. Cuồng bạo khí thế mạnh mẽ, không ngừng phóng thích ra. Tôn giả cảnh, tôn giả nhất trọng cảnh. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh thần sắc mang theo vài phần hờ hững. Thật sự cho rằng, ta là dễ khi dễ. Một câu quát xuống, Diệp Tử Khanh thân ảnh dây lát ở giữa giết ra, thân thể bốn phía, có lấy đạo đạo thanh liên, dây lát ở giữa càn quét tứ phương thiên địa, tại này lúc chủ động xuất kích. Nàng tại Tần Trần trước mặt, xác thực là một mực ôn hòa giống như một cái con cừu nhỏ, có thể kia cũng không có nghĩa là nàng chính là. Tại Tần Trần trước mặt, nàng là mềm mại, ở trước mặt người ngoài, nàng là kiên cường. Tần Trần mấy vị đệ tử, cái nào không minh bạch, nếu muốn đi theo Tần Trần, đi khắp thiên hạ, cần thi triển ra chính mình 12 phần khí lực. Nàng Diệp Tử Khanh tự nhiên cũng minh bạch, để cho ngươi nhóm nhìn xem, cái này linh uẩn lực lượng cường hãn. Diệp Tử Khanh một câu quát xuống, bàn tay một nắm, thể nội khí thế khủng bố bạo phát. Tôn giả nhất trọng cảnh nàng, tại đối mặt tôn giả nhị trọng cảnh Nguyên Huệ cùng Chu Hỗn, thể hiện ra chính mình tiến công trạng thái. Nhất thời ở giữa, ba người giao thủ, cái khác Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, căn bản không xen tay vào được. Tôn giả cảnh giao thủ, hắn nhóm như là xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Diệp Tử Khanh khí tức bạo phát, ngày càng mạnh mẽ, mà lại, phối hợp với một môn cực cảnh võ quyết, thi triển ra khí thế, lại là hoàn toàn không thua tại Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn hai người. Này lúc, Chu Hỗn cùng Nguyên Mệ đều là cảm thấy được áp lực cực lớn. Lúc trước Diệp Tử Khanh xâm nhập cái này một đạo linh uẩn cửa ải bên trong, hắn nhóm nghĩ ra tay với Diệp Tử Khanh, có thể là Diệp Tử Khanh đã bắt đầu vượt quan linh uẩn đạo tràng. Kết quả là, hắn nhóm thất bại, chính là ở đây chờ đợi. Thẳng đến cuối cùng, xác định Diệp Tử Khanh được đến linh uẩn. Có thể là, Diệp Tử Khanh vốn là thiên giả nhị luân cảnh, dùng hắn nhóm nghĩ, tức liền Diệp Tử Khanh được đến linh uẩn, cũng bất quá là thiên giả lục luân cảnh, thất luân cảnh cấp bậc. Thật không nghĩ đến, Diệp Tử Khanh liền này đi đến tôn giả nhất trọng cảnh giới. Càng không có nghĩ tới, Diệp Tử Khanh lại có thể dùng này cảnh giới, đối kháng hắn nhóm. Đáng chết, Chu Hỗn hừ một tiếng, mắng cái này nữ nhân, thật đáng sợ. Vốn là nghĩ, có thể bị Tần Trần nhìn chúng nữ nhân, khẳng định bất phàm, nhưng là hắn nhóm cũng không nghĩ tới, hội là bất phàm đến trình độ này. Rút, Chu Hỗn hùng hùng hổ hổ nói, muốn đi thì đi sao? Diệp Tử Khanh lúc này lại là hừ một tiếng nói, khó mà làm được. Một câu rơi xuống, Diệp Tử Khanh bàn tay một nắm, lòng bàn tay có một đạo thanh liên ấn ký ngưng tụ, giây lát ở giữa bộc phát ra, thẳng oanh Chu Hỗn cùng Nguyên Mệ hai người. Mắt thấy thanh liên đã sắp sát gần hai người, đột nhiên, tiếng bạo liệt vang lên, thanh liên nổ tung, giống như có ngàn vạn đạo quang mang tái hiện. Oanh, chân núi, đại địa run run, đá vụn bay vút lên, từng vị thiên giả cảnh võ giả, lần lượt bị đá vụn đập trúng, không biết sống chết. Mà Chu Hỗn cùng Nguyên Mệ hai người, lúc này lại là từng ngụm thở hổn hển. Tại hai người thân trước, một thân ảnh, ngừng chân mà đứng, nhìn về phía trước Diệp Tử Khanh. Nguyên Ca Ngọc, Nguyên Mệ nhìn đến kia xuất hiện nam tử, nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Mệ, thế nào chật vật như thế? Xuất hiện nam tử, là một vị thanh niên, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, nhưng là ẩn ẩn ở giữa thu liếm khí tức, lại là so Nguyên Mệ, Chu Hỗn hai người muốn mạnh rất nhiều. Nguyên Ca Ngọc, Diệp Tử Khanh lặng lẽ nhìn về phía kia thanh niên, Nguyên gia Chu gia, nhìn tới vẫn là muốn tiếp tục tìm chết đi xuống. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, phía trước tại Cửu Nguyên vực bên trong giáo huấn, còn chưa đủ à? Nghe đến lời này, Nguyên Ca Ngọc lại là cười nhạo nói, chính là một cái tần trần, làm sao có thể để Nguyên gia cùng Chu gia e ngại? Thật sao, hiện tại mạnh miệng, hôm đó đừng để Hoa Độc bà, Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân các loại người hiện thân, người Nguyên gia cùng Chu gia, chỉ sợ muốn nhiều chết mấy cái đế giả a. Nguyên Ca Ngọc đối mặt Diệp Tử Khanh trào phúng, cũng lơ đễnh. Tần Trần, ta Nguyên Ca Ngọc cũng xác thực không phải là đối thủ, chỉ là ngươi, sợ cũng không phải ta đối thủ. Phải hay không phải, giao thủ về sau mới có thể biết rõ. Diệp Tử Khanh không nhượng bộ, giây lát ở giữa giết ra. Chương 2716, Chu Thanh, Nguyên Ca Ngọc mỉm cười, tay cầm một kiếm, mũi kiếm tản mát ra ánh sáng màu đen, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Khanh, sát na ở giữa, Diệp Tử Khanh thân trước, thanh liên ngưng tụ, cùng kiếm khí màu đen va chạm, hư không hơi hơi lắc một cái, ngay sau đó chính là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tôn giả tam trọng cảnh, Diệp Tử Khanh ánh mắt nhìn thẳng kia Nguyên Ca Ngọc, thần sắc lạnh lùng xuống đến. Đúng vậy a, Nguyên Ca Ngọc khẽ mỉm cười nói, cho nên, ngươi lấy cái gì chống đỡ đâu. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh lông mày nhíu lại. Thế nào, không lời nào để nói rồi. Nguyên Ca Ngọc cười nhạo nói, cho dù ngươi đi đến nhất trọng cảnh giới, lại thật sự có thể chống đỡ ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh thần sắc một lạnh, tay bên trong một thanh trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn khí tức cùng trường kiếm hòa làm một thể về sau, thân thể bên trong bộc phát ra khí thế, mang theo vài phần lệnh người nóng rực cảm giác. Dùng cái này thanh kiếm, Diệp Tử Khanh thần sắc lạnh lùng, thân ảnh như kiếm, kiếm như hắn thân, giây lát ở giữa giết ra thời khắc, cực đạo lực lượng bộc phát ra, cùng kiếm khí dung hợp nhất trí. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, tại này lúc bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, Diệp Tử Khanh tại này lúc, chuyển thủ thành công, trực bức Nguyên Ca Ngọc mà ra. Đông, trầm thấp tiếng oanh minh, một đạo tiếp một đạo vang lên, làm người sợ hãi khí tức, một làn sóng càn quét ra. Như này như vậy phía dưới, Diệp Tử Khanh công kích, càng phát mãnh liệt, trái lại Nguyên Ca Ngọc, lại là chậm rãi từ đối bính ở giữa, đổi công làm thủ. Chu Hỗn cùng Nguyên Mệ hai người thấy cảnh này, đều là thần sắc khẽ giật mình. Thế nào khả năng hội cái này dạng, này lúc, hai người đều là sắc mặt khó coi xuống đến. Diệp Tử Khanh thế công, càng phát dũng mãnh, hắn cũng không phải tinh thông tại kiếm thuật, nhưng là cùng tay bên trong thanh u trường kiếm lại là dung hợp một thể, thi triển ra bạo phát lực, là cực mạnh. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, rất hiển nhiên, Nguyên Ca Ngọc đã là chống đỡ không nổi. Có thể là, còn tại gắng chống, khủng bố âm sát vang lên, Diệp Tử Khanh bỗng nhiên ở giữa, đạo đạo kiếm khí bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực mạnh kiếm khí, giây lát ở giữa chém ra. Hưu, bành, trầm thấp bành tiếng vang tại này lúc vang lên, Diệp Tử Khanh một kiếm, trực tiếp xuyên thấu Nguyên Ca Ngọc thân thể, tiên huyết tuôn ra. Cái này nhất khắc, Nguyên Ca Ngọc sắc mặt ảm đạm, ngã ngồi tại đất. Cả cái người thân thể đều là run không ngừng. Một kiếm kia, đoạn hắn thể nội lực lượng lưu động căn bản. Cái này nữ nhân, quá khủng bố, tôn giả nhất trọng cảnh thôi. Có thể là thực lực bạo phát, lại là hoàn toàn siêu việt tôn giả nhất trọng cảnh. Hắn có thể là tam trọng cảnh giới. Ngươi vừa mới cuồng vọng đâu? Diệp Tử Khanh ánh mắt nhìn về phía Nguyên Ca Ngọc, thần sắc lạnh lùng, khẽ nói, tìm chết đồ vật, là ngươi mới đúng chứ? Lời này vừa nói ra, Nguyên Ca Ngọc sắc mặt lập tức khó coi không ngớt. Nhưng lại tại này lúc, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Hiển nhiên, đến chỗ này, cũng không chỉ là Nguyên Ca Ngọc một người thôi. Từng đạo tiếng xé gió truyền ra đến, đạo đạo thân ảnh tại này lúc hàng lâm. Kia đầu lĩnh, cũng là một vị thoạt nhìn 27-28 tuổi thanh niên, phong thần tuấn giật, dáng vẻ khiêm tốn, cho người 10 phần an tường cảm giác. Thanh niên này lúc thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía trước. Nguyên Ca Ngọc, chuyện gì xảy ra? Nghe đến kia thanh niên vấn đề này, Nguyên Ca Ngọc há to miệng. Lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ hắn muốn nói chính mình bại cho Diệp Tử Khanh cái này nhất trọng cảnh giới nữ tử? Chu Thanh thiếu gia, lúc này Chu Hỗn lại là vội vàng đến kia thanh niên bên cạnh. Diệp Tử Khanh quá khủng bố, hiện tại chỉ có dựa vào lấy Chu Thanh thiếu gia mới có thể thoáng an tâm. Chu Thanh ánh mắt trao lên nhìn lấy Chu Hỗn. Chu Hỗn lúc này tại Chu Thanh thiếu gia bên tai thì thầm nói rõ sự tình đi qua. Diệp Tử Khanh, Chu Thanh nhìn về phía Diệp Tử Khanh, hơi dò xét một phen, ánh mắt hơi sáng. xác thực là nhân gian cực phẩm chi nữ tử, khó trách có thể đủ bị cửu nguyên đan đế kia các loại chuyển thế người đều nhìn chúng, thu vào ngực bên trong. Chu Thanh cười cười nói, cửu nguyên đan đế chuyển thế người nữ nhân, không phải bình thường, nhìn đến, hôm nay, cần phí chút công phu. Chỉ là không biết, thân vì cửu nguyên đan đế chuyển thế người nữ nhân, ngươi, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Chu Thanh một câu rơi xuống, thể nội khí tức bộc phát ra, khí thế kinh khủng, tại này lúc đạo đạo bạo phát. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, đất trời bốn phía, tại này lúc đều là bị dẫn tới đạo đạo ba động. Kia Chu Thanh giống như có vô tận mị lực, tại này lúc bộc phát ra, khủng bố khí tràng, bao phủ tứ phương. Diệp Tử Khanh này lúc chỉ là nắm thật chặt trường kiếm trong tay, không nói một lời. Tần Trần đã từng nói cho nàng, bất cứ lúc nào, không quản địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ có chính mình, giữ vững tỉnh táo, mới có thể tìm kiếm đến kia duy nhất một chút hy vọng sống. Giờ khắc này Diệp Tử Khanh, vô cùng tỉnh táo, bất kể như thế nào, đều phải gìn giữ tỉnh táo. Nàng đối Tần Trần, là ái mộ, là kính ngưỡng, là khuynh tâm, Tần Trần lời nói, nàng tự nhiên đều là ghi tại trong tim. Chu Thanh này lúc tự nhiên cũng là cảm thấy được Diệp Tử Khanh quyết tâm, cười nhạo một tiếng, đứng vững tại chỗ, bốn phía đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh bạo vang, Chu Thanh vừa sải bước ra, thể nội khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh đạo đạo vang lên. Khí tức cường đại, bộc phát ra, cực cảnh tôn giả, Diệp Tử Khanh minh bạch, cái này sẽ là chính mình lại một trận chiến đấu. Không chịu thua, không nhận thua, Diệp Tử Khanh giơ kiếm, trực tiếp giết ra, oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc bộc phát ra, ba động khủng bố, tại này lúc từng đạo vang lên, Chu Thanh xuất thủ, tốc độ cực nhanh, thẳng chạy Diệp Tử Khanh mà ra, sử dụng lực lượng, càng là 10 phần cường hoành. Tôn giả ngũ trọng cảnh, Diệp Tử Khanh đôi mi thanh tú nhíu lên, tại này lúc, lại là căn bản không chịu thua. Tức liền chênh lệch cảnh giới cực lớn, Diệp Tử Khanh cũng là toàn lực ứng phó. Dần dần, theo lấy giao thủ thời gian chuyển rời, Chu Hốn, Nguyên Mệ cùng với Nguyên Ca Ngọc lại là cảm thấy được. Chu Thanh đối Diệp Tử Khanh áp chế, càng đến càng ổn định. Không sai, ổn định, nhất trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh ở giữa chênh lệch, có thể dùng trèo đèo lội suối để hình dung. Chu Thanh tôn giả ngũ trọng cảnh cảnh giới, cũng không phải là Diệp Tử Khanh nhất trọng cảnh giới có thể dùng chống lại. Vượt qua thất tình bên trong vô tình khảo nghiệm, tâm trí độ, cùng với mỗi vượt qua nhất kiếp về sau, nhục thân, khí huyết cùng thực lực tăng lên, đều tuyệt không phải là nhất trọng cảnh giới có thể so sánh với. Cái này là chênh lệch, tuyệt đỉnh chênh lệch, bành. Một tiếng thấp vang, tại này lúc truyền ra, tiếng oanh minh bộc phát ra, cuồng bạo cực đạo lực lượng, tứ tán ra. Theo lấy oanh long long thanh âm vang lên, Diệp Tử Khanh thân thể lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Mà thân trước Chu Thanh, lại là tại này lúc hiện ra phong khinh vân đạm khí tức. Nhìn đến Chu Thanh biểu tình, Diệp Tử Khanh chính là khí không đánh một chỗ tới. Loại vẻ mặt này, nàng thường xuyên qua nét mặt của Tần Trần bên trong nhìn đến. Nhưng là bây giờ, qua nét mặt của người ngoài bên trong nhìn đến. Nàng mới cảm giác được là bao nhiêu đáng ghét. Khó trách vì cái gì mỗi lần kia nhiều người nhìn đến Tần Trần bộ kia phong khinh vân đạm biểu tình đều là như này thẹn quá hóa giận. Thực tại là bởi vì như là đối mặt một vị địch nhân, đối thủ thủy chung là một bộ phong khinh vân đạm biểu tình, mà mình đã là đi đến cực hạn, xác thực là để người rất phẫn nộ a. Chương 2717, cho người mất mặt. Tôn giả cảnh nhất trọng, có thể đủ bộc phát ra này các loại thực lực, xác thực là không thể tưởng tượng. Chu Thanh này lúc nhìn về phía Diệp Tử Khanh, tán thưởng nói, tôn giả cảnh tam trọng cảnh giới, thua dưới tay ngươi, không thua thiệt, nếu là ta chỉ là tôn giả cảnh tứ trọng cảnh giới, có lẽ căn bản không phải ngươi đối thủ, có thể là, không có như là. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, lại là không nói một lời. Mặc kệ chính mình là tôn giả nhất trọng cảnh cũng tốt, nhị trọng kính cũng được, như là vô pháp tại đối mặt mình địch nhân thời điểm, chiến thắng địch nhân. Nói đến lại nhiều, cũng không có ý nghĩa gì. Không quản bất cứ lúc nào, người đối thủ mạnh hơn ngươi, so ngươi yếu, đều cần toàn lực ứng phó. Cái này là Tần Trần nói cho nàng. Diệp Tử Khanh trong đầu, hiện ra Tần Trần thân ảnh. Vì cái gì mỗi lần, Tần Trần tức liền đối mặt to lớn chênh lệch cảnh giới, vẫn y như cũ là có thể dùng bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng đến. Bỏ qua một bên hiện nay đan điển dung hợp uy năng không nói, Tần Trần bản thân cảnh giới vững chắc độ, là không thể tưởng tượng. Tu hành như lũy tường, nếu như nói, bình thường võ giả, là bùn quay đầu xây dựng mặt tường, đánh xuống căn cơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia thiên tài liền là chân chính gạch đá xây dựng mặt tường, càng thêm kiên cố. Mà thiên tài cũng phân cao thấp, phân chia cao thấp chênh lệch tại gạch đá cứng rắn độ. Đến Tần Trần, kia liền là như là thần binh lợi khí đến xây tường. Tần Trần, là độc nhất loại, Cái này là một năm tu hành, một thế tích lũy mới có thể đủ làm đến. Mà Tần Trần từng nói với nàng qua, nàng có thể dùng, bởi vì, nàng là hắn nữ nhân. Này lúc, Diệp Tử Khanh trường kiếm trong tay, quang mang lấp lóe. Dù là không địch lại, cũng muốn toàn lực ứng phó. Ông, kiếm khí vù vù, Diệp Tử Khanh thể nội, cực đạo lực lượng, bộc phát ra. Oanh, Chu Thanh này lúc, nhìn đến Diệp Tử Khanh vẫn y như cũ là chưa từng chết tâm, cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một cây trường thương, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tay bên trong. Khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra, cường hoành lực đạo, giây lát ở giữa bắn ra. Nhất thương giết ra, như thần long cái thế, phóng lên 9 tầng trời, không thể chống đỡ. Phanh phanh phanh trầm thấp tiếng va chạm không ngừng vang lên, Diệp Tử Khanh mỗi một kiếm đều càng lúc càng nhanh, có thể là Chu Thanh là ngũ trọng cảnh, cường đại chênh lệch phía dưới, Diệp Tử Khanh thủy chung là bị áp chế gắt gao. Không cùng ngươi chơi, Chu Thanh này lúc cười nhạo nói, ngươi như là không nguyện ý bị bắt, kia liền chết ở chỗ này đi. Một câu quát xuống, Chu Thanh bàn tay một nắm, thương xuất như long, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Sát na ở giữa, mũi thương vị trí, xuất hiện 9 đạo thanh long hình bóng, miệng long mở ra, ngậm lấy một chuôi trường thương thương ảnh, dây lát ở giữa xé rách. Diệp Tử Khanh một kiếm lại một kiếm giết ra, thi triển võ quyết, cũng là cao thâm mà chắc, chỉ là, chênh lệch cảnh giới tứ trọng, nàng cho dù là phát huy đến cực hạn, có thể là 9 đạo thanh long hình bóng, vẫn y như cũ là có 3 đạo, phá vỡ kiếm khí của nàng, đến thân trước. Khủng bố long ảnh, hùng hổ dọa người mũi thương, đều là bộc phát ra làm người sợ hãi quang mang. Đi chết, Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc triệt để bộc phát ra. Cực đạo lực lượng lực phá hoại, tại này lúc tứ tán ra. Diệp Tử Khanh thân thể, bị bao phủ, mà lúc này, Nguyên Ca Ngọc chậm rãi lỏng thở ra một hơi. Chí ít, nhặt về một cái mạng, Chu Hốn, Nguyên Mẹ hai người, cùng với bốn phía Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, cũng là phấn chấn không ngớt. Chỉ là, phấn chấn thời khắc, nội tâm lại cũng là vô cùng kinh ngạc. Diệp Tử Khanh, rất mạnh, có lẽ tại phía trước, ánh mắt của mọi người đều là nhìn chăm chú đến Tần Trần thân bên trên, mà làm cho Tần Trần bên cạnh mấy người, quang mang không có bạo phát đi ra. Hiện nay đến xem, có thể đủ đi theo Tần Trần người, lại thế nào khả năng là phổ thông người. Này lúc, Nguyên Ca Ngọc đến Chu Thanh bên cạnh người, chắp tay nói, đa tạ Thanh huynh. Chỉ là, Nguyên Ca Ngọc lời nói rơi xuống, lại là phát hiện, Chu Thanh sắc mặt, cũng không có vẻ đắc ý quang mang. Nguyên Ca Ngọc cũng là nội tâm cảm thán, nhìn đến Chu Thanh cảm thấy mình ngũ trọng cảnh giới, đánh giết Diệp Tử Khanh, tính không được cái gì kiêu ngạo sự tình. Chỉ là này lúc, bốn phía không ít người, biểu tình biến. Nguyên Ca Ngọc quay người nhìn lại, ánh mắt ngẩn ngơ. Kia đầy trời bụi đất cái hố chỗ bên trong, này lúc, một bộ bạch y thanh niên, đứng ở nơi đó. Mà hắn hai tay ôm ngang nữ tử, không phải Diệp Tử Khanh, lại là người nào? Tần, Trần, nhìn đến kia thanh niên, Nguyên Ca Ngọc lập tức chỉ cảm thấy ngũ thể sinh hàn, trán phát lạnh. Thế nào hội trùng hợp như vậy? Thế nào khả năng trùng hợp như vậy? Này lúc, bị Tần Trần ôm vào trong ngực, Diệp Tử Khanh băng lãnh mặt bên trên, cũng là mang lấy kinh ngạc. Không có sao chứ? Không có việc gì, ta nhìn mới không phải không có việc gì. Tần Trần cười cười nói, thể cốt đều nhẹ không ít. Diệp Tử Khanh này lúc khuôn mặt đỏ lên, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Tử Khanh hiếu kỳ nói, ta, bởi vì ta là người cái thế anh hùng a. Tần Trần cười cười nói, nghe đến Tần Trần trêu ghẹo lời nói, Diệp Tử Khanh giãy giụa lấy muốn xuống đến. Tần Trần lại là cười nói, liền này ôm lấy liền tốt, khổ cực. Diệp Tử Khanh nhìn lấy Tần Trần, lập tức nói, cho ngươi mất mặt. Chỗ nào mất mặt rồi? Tần Trần lại là cười cười nói, rất đáng giá kiêu ngạo, chỉ ít tam trọng cảnh giới đều không phải ngươi đối thủ, bại cho ngũ trọng, không tính mất mặt, chẳng lẽ ngươi muốn giống như ta? Không được sao? Đương nhiên không được, nếu như ngươi giống như ta lợi hại, vậy còn muốn ta làm cái gì? Diệp Tử Khanh giật mình, từ ban đầu, cái kia kiêu ngạo thiếu niên, nhìn đến thân vì thiên chi kiêu nữ nàng, nói ra câu kia, ngươi thiên phú không tồi, có thể dùng làm ta tỷ nữ. Đến hiện tại, hai người tiến tới cùng nhau, Tần Trần cùng nàng ở giữa, cao cao tại thượng ngăn cách, ngay tại bị Tần Trần cẩn thận, nhất cử nhất động làm hao mòn. Này lúc, Chu Thanh ánh mắt cũng là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, Chu Thanh sắc mặt không tốt lắm, Chu gia cùng Nguyên gia, chết tại Tần Trần trong tay võ giả quá nhiều. Kẻ này uy danh, hắn đã sớm biết, là ta, Tần Trần nhìn về phía Chu Thanh, cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói, nhìn đến, Chu gia cùng Nguyên gia người, vong ta chi tâm bất tử a. Hừ, Chu Thanh trường thương vẩy một cái, nhìn về phía Tần Trần, quát, người khác sợ ngươi, ta Chu Thanh không sợ ngươi. Không sao, Tần Trần chậm rãi cười nói, bởi vì lát nữa, ngươi liền hội sợ ta. Này lúc, Diệp Tử Khanh từ trên thân Tần Trần xuống đến, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía Chu Thanh, cười nói, ta nữ nhân không phải ngươi đối thủ, thân vì nam nhân, tự nhiên là muốn cho nàng tìm về mặt mũi. Ngươi, tuyển cái chết kiểu, nhìn lấy Tần Trần kia tự tin bộ dáng, Chu Thanh cầm trường thương bàn tay, nổi gân xanh. Cái này hỗn đản, thực tại là quá muốn ăn đòn, nhìn lấy Tần Trần bộ dáng, hắn chính là nghĩ muốn đem Tần Trần đồ. Nhận chết, một câu quát xuống, Chu Thanh trường thương một ra, đạo đạo thanh long miệng ngậm thương ảnh, dây lát ở giữa giết ra. Mà lúc này, Tần Trần tay bên trong, Tề Tiêu kiếm ngưng tụ mà ra. Nhất thời ở giữa, Tịnh Trần Châu xuất hiện, Tần Trần bàn tay hất lên, Tịnh Trần Châu ném không trung. Sau một khắc, bốn phía tất cả người đều là cảm giác được, một cỗ khí tức, tựa hồ dây lát ở giữa bao phủ hắn nhóm thân thể. Mà tại này bao phủ xuống, Tần Trần bước chân, cũng là từng bước một đi ra. Chu Thanh dây lát ở giữa cảm thấy được không thích hợp. Bốn phía không gian, tựa hồ bị tách ra. Hắn, thậm chí là cảm giác không đến trường thương trong tay của mình bạo phát lực. Chương 2718, bị người làm vũ khí sử dụng. Tần Trần nắm lấy Tề Tiêu kiếm, nhìn về phía Chu Thanh các loại người, cười cười nói, Tịnh Trần Châu, phong trần đại đế đồ vật, chủ yếu liền là phong cấm không gian hiệu quả. Hiện tại có phải hay không cảm thấy, vô pháp điều động cực đạo lực lượng vận chuyển. Chu Thanh thần sắc sợ hãi, Tần Trần lại là đã từng bước một nhích tới gần, đừng nóng vội, đừng sợ. Tần Trần cười nói, hiện tại, nghĩ tốt tuyển trẻ cái gì chết kiểu sao. Sát na ở giữa, Tần Trần thân thể đi ra, giây lát ở giữa đến Chu Thanh bên cạnh, một kiếm gác ở hắn cổ bên trên. Kia khủng bố khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Kiếm tại lập tức, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thanh thân thể run lên, phía trước, phong gia thất tử, đến hư Tịnh Trần Châu uy năng, chính là để Tần Trần thể nghiệm một thanh. Hiện nay, cầm trong tay chân chính Tịnh Trần Châu, dùng Tịnh Trần Châu chi uy, hoàn toàn có thể dùng đem tôn giả cảnh võ giả áp chế chết chết. Mà chuyện còn lại, chính là giết, ngươi không chọn, ta giúp ngươi tuyển. Tần Trần lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, trường kiếm bôi qua Chu Thanh lập tức, đầu bay ra, tiên huyết phun ra. Này lúc, đám người còn lại, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Quá khủng bố, kế tiếp, chỉ có một trường giết chóc. Sau một hồi lâu, tiên huyết vị đạo tràn ngập ra. Đầy đất thi thể, ngổn ngang lộn xộn. Tần Trần này lúc, cầm kiếm đến Diệp Tử Khanh thân trước. Thiên phẩm cực cảnh bảo khí, có thể là ngươi thiên giả cảnh, thế nào thi triển? Tần Trần cười cười nói, như là đại tu di cửu cung tán, cùng với cái này Tề Tiêu kiếm, ta xác thực vô pháp thi triển ra toàn bộ uy năng, nhưng là cái này Tịnh Trần Châu. Là lấy ý cảnh lĩnh ngộ đến khống chế, nhìn cũng không phải là thực lực mạnh yếu. Diệp Tử Khanh cái hiểu cái không gật đầu, Tần Trần tổng là có thể đủ kia ngoài dự liệu, người được đến người nào linh huẩn, nguyên u nữ đế, Diệp Tử Khanh lập tức nói, cái này chuôi kiếm, liền là nguyên u nữ đế nguyên u vương kiếm. 23 vạn năm kia vị nguyên u nữ đế, Tần Trần lập tức nói, cái này một đạo linh huẩn, cũng là 118 chỗ linh huẩn kia cường đại nhất 11 vào một trong A. Diệp Tử Khanh tiến vào này chỗ cũng có đoạn thời gian, biết rõ cái gọi là 11 chỗ linh huẩn tồn tại. Từ thiên giả cảnh đi đến tôn giả cảnh nhất trọng, quả nhiên cường đại. Tần Trần tiếp theo nói, phía sau hẳn là còn có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, cần thiết tiêu hóa. Đúng thế, tốt, đi đi, Tần Trần kéo lên Diệp Tử Khanh ngọc thủ, đạp lấy đầy đất bừa bộn, chuẩn bị rời đi. Tần Trần tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, chấn thiên động địa, thanh âm truyền ra, bóng người đã đến tới. Nhất thời ở giữa, tám đạo thân ảnh, hùng hùng hổ hổ chạy đến. Kia là tám vị phục sức các không giống nhau trung niên nam tử, mỗi một người đều là lộ ra rất gấp, đi đến này chỗ. Tám đạo thân ảnh, giây lát ở giữa ngừng xuống, nhìn lấy đầy đất thi thể, nhìn lấy kia Chu Thanh, nguyên ca ngọc thi thể, lập tức ánh mắt sát khí ngưng tụ, giống như có thể nuốt người. Tần Trần này lúc, ánh mắt nhìn về phía tám người, lại là không nói gì. Tần Trần, đầu lĩnh một vị nam tử, mi tâm mang lấy một đạo vết thương, thân sắc người dữ tợn vốn là khủng bố, lại thêm kia đạo kiếm ngân, càng là để người cảm thấy rất là khủng bố. Ngươi đáng chết, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, thẹn quá hóa giận rồi. Ngươi nhóm không chọc ta, ta nguyên bản cũng không nghĩ tại cái này bên trong phản ứng ngươi nhóm, có thể là, nhất định phải chọc ta. Đầu lĩnh nam tử giận dữ hết, hỗn trướng, giết ta Chu gia tử đệ, còn nói là ta nhóm chọc giận ngươi. Hôm đó cửu nguyên vực sự tình, đã kết thúc, ngươi bây giờ xuất thủ lần nữa, đối phó ta Chu gia tử đệ, không giết ngươi, ta Chu Hạc thể không làm người. Một câu quát xuống, Chu Hạc thân thể, khí thế bộc phát ra. Cường đại khí huyết ba động, cuồn cuộn mà ra, tôn giả thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Mà Tần Trần nghe đến Chu Hạc, lại là lông mày nhíu lại. Từ Chu Hạc lời nói bên trong ý tứ, cái này ra hỏa xem là hắn Tần Trần trước trêu chọc Chu Thanh. Hắn luôn cảm thấy, rất cổ quái. Phía trước tại cổ thành bên trong, đụng đến thiên cương thần môn Hứa Kình hộ pháp, nói cho hắn Diệp Tử Khanh tại địa phương này. Mà Chu Hỗn cùng Nguyên Mệ tại cái này bên trong mai phục Diệp Tử Khanh. Tiếp theo Nguyên Ca Ngọc, Chu Thanh, lần lượt đến. Cho tới bây giờ, hắn giết Chu Thanh, Nguyên Ca Ngọc, Chu gia tám vị tôn giả cảnh cao thủ, lại là đến chỗ này. Mà lại tựa hồ biết rõ, cái này bên trong sẽ phát sinh giao thủ. Tần Trần nhìn về phía Chu Hạc, nói, là ai nói ngươi đi tới nơi này? Là ai cũng không trọng yếu. Chu Hạc thần sắc lạnh lùng đáng sợ, cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, một chuôi dài một trượng có thừa đại đao, bị hắn nắm trong tay. Bởi vì, ngươi nhất định hội chết ở chỗ này. Chu Hạc thanh âm lạnh lùng không ngớt, ta biết rõ ngươi có thể đủ dung hợp đan điển, chém giết đế giả, có thể là, ta không tin ngươi có thể dùng không cái gì đại giới dung hợp. Phải hay không phải, ta nguyện ý cầm ta mệnh đi thử một chút. Chu Hạc một câu quát xuống, nói đao giết ra, mà hắn bên cạnh người bảy người, cũng đều là tôn giả ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh cấp bậc tồn tại. Tám người giây lát ở giữa tản ra, đem Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh vây quanh. Khủng bố khí tức, tại này lúc bộc phát ra, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn về phía tám người. Tịnh Trần Châu này lúc, quang mang khuếch tán, bắn về phía bốn phía. Ông thanh danh không ngừng vang lên ở giữa, khủng bố bạo phát, tại này lúc lan truyền ra. Phong cấm lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Lúc này, Chu Hạc tám người, ánh mắt đều là nhất biến. Hắn nhóm tám người đều là tôn giả cảnh ngũ trọng lục trọng thất trọng cấp bậc, có thể là kia Tịnh Trần Châu đối hắn áp lực, làm cho tám người lập tức cảm giác được, một thân thực lực, cơ hồ là thối lui hơn phân nửa. Trọng yếu nhất là kia chủng ngăn cách cảm, tựa hồ thiên địa tại này lúc, đều là bị ngăn cách. Hắn nhóm phảng phất đều thành từng cái độc lập thân thể, nhỏ yếu, cô độc, mà bất lực. Tịnh Trần Châu, coi như không tệ, Tần Trần hơi hơi lẩm bẩm ở giữa, Tề Tiêu Kiếm xuất hiện lần nữa. Hắn thân thể bước ra thời khắc, một thân ảnh, ứng thanh ngã gục, đầu bay ra. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, lần lượt chết đi. Tần Trần nhìn về phía Chu Hạc, cười nhạo nói, là người nào nói cho ngươi nhóm, ta tại địa phương này. Chu Hạc này lúc, tay cầm đại đao, có thể lại là căn bản không biết rõ chém về phía chỗ nào. Tại vùng không gian này chỗ bên trong, tựa hồ Tần Trần là duy nhất chúa tể giả, duy nhất tồn tại. Đảo mắt ở giữa, bốn người mất mạng, Chu Hạc vừa mới không ai bì nổi nộ khí, tại này lúc bị ma diệt hơn phân nửa. Cái này, căn bản vô pháp phát huy ra thực lực chân chính của mình, cũng đã là bại. Là người nào, lại một người ngã vào trong vũng máu, Tần Trần thân ảnh, xuất hiện giữa không trung, Chu Hạc hai mắt kinh khủng, ngốc trệ quát, là Hứa Uyên, thiên cương thần môn Hứa Uyên hộ pháp. Quả nhiên là thiên cương thần môn người sao, Tần Trần này lúc, mũi kiếm đến Chu Hạc thân trước. Tám người, chỉ có Chu Hạc một người này lúc còn đứng. Người nhóm bị người làm vũ khí sử dụng, cũng không biết. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là tự giễu cười cười nói, ta cũng là bị người làm vũ khí sử dụng đâu. Thổi phù một tiếng, tại này lúc vang lên, Chu Hạc thân thể, chậm rãi ngã xuống đất. Mà lúc này, Diệp Tử Khanh đi lên phía trước, nhìn lấy Tần Trần, nhịn không được nói, thế nào rồi. Chương 2719, người càng ngày càng không đứng đắn. Tần Trần thu hồi Tề Tiêu Kiếm, chậm rãi nói, ban đầu ta tại khoảng cách này chỗ không tính rất xa cổ thành bên trong, đụng đến thiên cương thần môn Hứa Kình hộ pháp, hắn nói cho ta, ngươi tại cái này bên trong, mà lại mang ta qua đến, sau đến dùng thiên cương thần môn không muốn cùng Chu gia Nguyên gia là địch, dẫn ta tới đến này chỗ về sau, liền rời đi. Ta hiếu kỳ, thiên cương thần môn người, đối ta khi nào hữu hảo như vậy. Sau đến, Nguyên Ca Ngọc xuất hiện, Chu Thanh xuất hiện, cùng với cái này Chu Hạc tám người xuất hiện, đều rất kỳ quái. Chu Hạc đã là từ Hứa Uyên chỗ kia nhận được tin tức, chắc chắn cũng là Hứa Uyên cáo chi hắn hết thảy. Tần Trần kéo lên Diệp Tử Khanh Ngọc Thủ, hai người rời đi này chỗ. Như thế nói đến, thiên cương thần môn người, cũng là nghĩ hại ngươi. Diệp Tử Khanh này lúc mở miệng nói, không nghĩ tới, ẩn tàng ngược lại là sâu, biết rõ ngươi phía trước có thể dùng dựa vào đan điển chém giết đế giả, sở dĩ, để Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, tới thăm dò ngươi đến cùng có thể hay không lại lần nữa dung hợp đan điển. Tần Trần nhìn lấy Diệp Tử Khanh, cười nói thông minh. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Diệp Tử Khanh dựa vào Tần Trần, liền theo sau bất mãn nói, nguyên lai người sớm liền đến, lại là nhìn ta bị Chu Thanh khi dễ. Đó cũng không phải, liền là muốn nhìn một chút ta ra Tử Khanh, hiện nay thực lực như thế nào, dung hợp linh uẩn, có vấn đề gì hay không? kia có vấn đề sao? Không biết rõ à, chỉ nhìn bề ngoài, còn không có tầng sâu lần nghiên cứu một chút, không thể xác định. Cái gì gọi là tầng sâu lần nghiên cứu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cứ nói đi, hai thân ảnh, từng bước rời đi, mà qua không lâu sau đó, khe núi chỗ bên trong, một đội nhân mã, tại này lúc đến. Kia đứng đầu hai người, chính là Thiên Cương Thần Môn Hứa Uyên hộ pháp, Hứa Kình hộ pháp. Huynh đệ hai người, này lúc nhìn lấy đầy đất bừa bộn, đều là ánh mắt rung động. Đại ca, Hứa Kình nhịn không được nói, cái này Tần Trần, căn bản chưa dung hợp đan điền, liền giết tôn giả cảnh thất trọng cấp bậc cường giả. Hứa Kình cũng là một lúc nội tâm thấp thỏm lo âu. Kẻ này tiến vào Tề Dân Hoàng Đế Linh Uẩn Đạo Tràng, tiến vào Phong Trần Đại Đế Linh Uẩn Đạo Sân bên trong, giết Tề Dân Hậu Nhân, Phong Trần Hậu Nhân. Hứa Uyên thanh âm tê ách nói, kia Tịnh Trần Châu, uy năng cực mạnh, Phong Trần Đại Đế trước kia nếu như không có Tịnh Trần Châu, thực lực chí ít suy giảm một nửa. Hiện nay, hắn có thể đủ điều khiển Tịnh Trần Châu, chấn nhiếp tôn giả cảnh, ta nhóm nghĩ muốn những kia thiên giả cảnh, tôn giả cảnh võ giả đi dò xét ranh giới cuối cùng của hắn, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Hứa Uyên cười cười nói, lúc trước để một chút thiên giả cảnh thăm dò, rơi bại mà về, hiện tại tôn giả cảnh cũng vô pháp bức bách hắn thi triển đan điền, vậy liền để đế giả cảnh xuất hiện thôi. Nguyên gia cùng Chu gia, có thể là có rất nhiều đế giả cảnh. Nghe đến lời này, Hứa Kình cũng là mỉm cười. Nguyên ca Ngọc chết rồi, Chu Thành các loại người chết rồi, tin tức này khuếch tán ra, để Nguyên gia cùng Chu gia biết rõ là Tần Trần làm liền được, ta liền không tin, Chu gia cùng Nguyên gia những kia đế giả cảnh không xuất thủ đối phó Tần Trần, chết những tôn giả này cảnh, Chu gia Nguyên gia còn có thể nhịn được. Chỉ cần hắn nhóm có thể đủ bức bách Tần Trần vận dụng đan điền, ta mấy người xác định Tần Trần cực hạn, liền có thể càng có nhằm vào tính đối phó Tần Trần. Nói đến chỗ này, Hứa Kình cũng là hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi nói ta nhóm Thiên Cương Thần Môn những năm gần đây, đã rất cường đại, cũng không cần thiết trêu chọc Tần Trần, bốn vị môn chủ cùng thánh chủ đại nhân đến cùng là tính toán gì? Hứa Uyên lắc đầu, ta cũng không biết rõ, chỉ là, cửu nguyên đan điển uy năng, ngươi cũng biết, Tần Trần lúc trước chỉ là dung hợp 6 quyển, liền có thể giết cực cảnh đế giả đại viên mãn nguyên chính phong. Sau cùng tam quyển, có lẽ đều liên lụy đến thành tiên bí mật. Thành tiên bí mật, thành tiên, quá khó ha. Thượng nguyên thiên bên trong, cực cảnh tứ đại cảnh giới, đã là cực kỳ cường đại tồn tại, mà nghe nói, cực cảnh phía trên, còn có bí cảnh tồn tại, bước qua kia các loại bí cảnh, mới có thể truy cầu thành tiên. Tiên đạo khó, khó như lên trời, như là sau cùng tam quyển thật liên quan đến thành tiên một số bí mật, kia quả thực là có thể khiến người ta vô cùng điên cuồng. Năm đó cửu nguyên đan đế, cường đại đến tình trạng này sao? Hứa Uyên nghe đến vấn đề này, lại là cười nhạo nói, ngươi biết rõ cái rắm. Ban đầu tại cửu nguyên vực, cửu nguyên đan đế chỉ là thanh danh triển lộ, được xưng vì thiên kiêu, sau đi đến đạt thượng nguyên thiên vực bên trong, cửu nguyên đan đế mới là thật quật khởi, thực lực vô địch tại thượng nguyên thiên không nói, đan thuật càng là để Tân Vân đại sư các loại ba vị đan đế, tự động thối lui chính mình đan đế xưng hào, bởi vì hắn tại, không có người có tư cách xưng hô đan đế. Thực lực lại mạnh, đan thuật nghịch thiên, cái này dạng người, tại trước kia, có lẽ đã là đi đến ta nhóm đều không thể phỏng đoán tình trạng. Hứa Kình này một ít người, nghe đến mấy câu này, đều là cực kỳ chấn động. Có thể là đại ca, hắn đều mạnh đến mức này, vì cái gì không thành tiên. Cái này càng thuyết minh thành tiên khó, liền hắn loại kia người, đều là tuyển trạch chuyển thế trọng tu, thuyết minh hắn cũng không có nắm chắc thành tiên, cho nên mới hội chuyển thế, lại tích lũy một thế, làm đến vạn vô nhất thất. Hứa Uyên ăn không nói có nói, những chuyện này, đã không phải là ta nhóm có thể suy đoán, thánh chủ đại nhân đã có chuẩn bị, lần này không quản Tần Trần cỡ nào nghịch thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ, không người có thể đủ ngăn cản. Mà cùng lúc đó, cùng Diệp Tử Khanh cùng nhau tiến lên tại thánh táng chi địa mật địa bên trong Tần Trần, nhưng lại không biết Hứa Uyên đối hắn đánh giá. Thành tiên khó, khó sao, này lúc, hai người ở vào một vùng thung lũng chỗ bên trong. Này chỗ là Diệp Tử Khanh mang lấy Tần Trần đi tới nơi này. Sơn cốc liên miên bất tuyệt, hai người lúc này ở vào một tòa nhỏ bé sơn cốc bên trong. Cái này bên trong khí hậu ấm áp, hoa thảo thụ mộc tùm, mà lại có lấy dòng suối chảy nhỏ giọt trôi nổi mà qua, mang lấy lệnh người mê say khí tức. Tần Trần nhìn lấy sơn cốc bên trong, như là như thế ngoại đào nguyên, như mộng bên trong cảnh đẹp trong tranh một dạng khí tức, dắt lên Diệp Tử Khanh tinh tế bàn tay thon dài, nhịn không được cười nói Tử Khanh thích cái này dạng không khí. Diệp Tử Khanh lại là lập tức nói, người nghĩ gì thế? Cái này bên trong ta phía trước tới qua, mà lại phát hiện một số không giống bình thường địa phương, nhưng lúc ấy không dám vào đi, vừa tốt gặp phải ngươi, liền mang ngươi đến xem đến tột cùng, ngươi khẳng định có thể nhìn ra manh mối gì. Ồ, ta nhìn cái này bên trong không có cái gì không giống bình thường, chỉ có chim hót hoa nở, một nam một nữ, nam anh tuấn soái khí, nữ tuyệt mỹ khuynh thành, cực điểm thích hợp tình trạng ý thiếp. Người càng ngày càng không đứng đắn, có sao, chỉ là Diệp Tử Khanh tuy là phàn nàn, thế nhưng lại nội tâm vui vẻ. Tần Trần càng không đứng đắn, cũng là đại biểu cho, Tần Trần càng đến càng coi nàng là thành phu nhân của mình, chân chính thích chính mình. Tốt, nói một chút, không đúng chỗ nào. Tần Trần này lúc cũng là nhìn bốn phía. Ngươi cùng ta tới, Diệp Tử Khanh kéo lấy Tần Trần, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi, cuối cùng đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất vị trí, chỉ gặp một mặt thạch bích, vắt ngang tại hai người thân trước. Kia trên thạch bích, điêu khắc đạo đạo phiền phức phức tạp ấn ký, càng có một chút cổ lão tang thương phù văn, nhìn một cái, chính là để người hoa mắt thần mê,